Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2831, Hồi Xuân Đảo Vực Xung Xoe. Nghe Giang Trần nói như vậy, cái này bác huynh đệ mặc dù có chút quể oải, nhưng vẫn là không dám vi phạm Giang Trần ý chí, cũng liền không có nói cái gì nữa. Giang Trần lần nữa lên đường, đi vào Thiên Thiền Cổ Viện địa bàn, thông qua truyền tống trận pháp, lại một lần đi tới Đông Diên Đảo. Hiện tại, Giang Trần đã là từng có một lần qua lại kinh nghiệm, cho nên, đối với cái này truyền tống trận nắm chắc, cũng càng thêm có quá mức. Lúc này đây truyền tống, so với trước khi là nhẹ nhõm nhiều hơn. Giờ phút này Đông Diên Đảo, Lỗ Triệt cái này mấy cái gia hỏa, ngược lại là quản lý ngay ngắn rõ ràng. Về phần Yến Vạn Quân, phản hồi Yến gia tổng bộ, lại vẫn chưa về. Lỗ Triệt nhìn thấy Giang Trần trở lại, cũng là vui mừng quá đỗi. Bất quá, đương Lỗ Triệt chứng kiến Giang Trần bên người Chu Tước Thần Cầm lúc, Lỗ Triệt sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên, hắn cũng là cảm nhận được Chu Tước Thần Cầm trên người phát ra cái chủng loại kia đáng sợ khí tức. Trong lúc nhất thời, Lỗ Triệt cũng là kinh hãi toàn thân mồ hôi lạnh, thần đạo cảnh giới, cái này Chu Tước Thần Cầm vậy mà đột phá thần đạo. Trong lúc nhất thời, Lỗ Triệt ánh mắt càng là tràn đầy kính sợ. Giang Trần cười ha hả hỏi, ta ly khai trong khoảng thời gian này, Đông Diên Đảo còn có tình huống như thế nào? Ngoại giới còn có tình huống như thế nào? Lỗ Triệt vội hỏi, ngoại giới có tình huống như thế nào, thuộc hạ cũng không biết rõ tình hình. Bất quá, Đông Diên Đảo trong khoảng thời gian này, ngược lại là thái bình vô cùng. Cái kia Hồi Xuân Đảo vực hoàng thất, không có việc gì sẽ tới xung xoe. Khách khí vô cùng, Giang Trần đối với Hồi Xuân Đảo vực với tư cách, ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Hồi Xuân Đảo vực với tư cách hai tam lưu thế lực, thật sự quá muốn đi bên trên bò lên. Năm đó vì đập Đa Văn Thần Quốc Mã Thí Tân Bốt, thỉnh Đa Văn Thần Quốc những thế gia kia đệ tử đến Đông Diên Đảo đến thí luyện, chế tạo sản khoái sơ lần kia thảm án. Sự kiện kia, Hồi Xuân Đảo vực có thể nói là tao ngộ thê thảm đau đớn. Bất quá, cái này cũng không có bỏ đi Hồi Xuân Đảo vực truy cầu tiến tới quyết tâm. Từ khi bọn hắn biết rõ Giang Trần là Vĩnh Hằng Thánh Địa người nối nghiệp, bọn hắn nịnh bợ tâm tư, dĩ nhiên là lung lay. Giang Trần hiển hách uy danh, hôm nay tại Vạn Uyên Đảo đã truyền khắp từng cái nơi hẻo lánh. Hồi Xuân Đảo vực mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng cái này một chút điểm tình báo năng lực vẫn phải có, cho nên bọn họ là phi thường khát vọng nịnh nọt Giang Trần. Giang Trần đối với Hồi Xuân Đảo vực loại thái độ này, ngược lại cũng không phải đặc biệt chán ghét. Võ đạo thế giới, nịnh nọt cái kia đều là nhân chi thường tình. Năm đó ở Đông Diên Đảo thời điểm, Hồi Xuân Đảo vực nịnh nọt Đa Văn Thần Quốc, đích thật là lại để cho Giang Trần đã trải qua một chút phiền toái. Bất quá, đối với Giang Trần mà nói, sự kiện kia, kỳ thật cũng là lại để cho hắn nhân họa đắc phúc. Nếu như không có sự kiện kia, chính mình thì như thế nào có thể tiến vào đến Đông Diên Đảo hạch tâm khu vực? Làm sao có thể đạt được Đông Diên Đảo đời thứ nhất chủ nhân Bùi Tinh truyền thừa? Không có được Bùi Tinh truyền thừa, thì như thế nào đạt được Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận bộ phận tin tức? Cho nên nói, có chút thời điểm, người quỷ tích có lẽ thật sự có thiên ý tại an bài. Tổng hợp lại, Giang Trần đối với Hồi Xuân Đảo vực, thật đúng là không có gì địch ý, nhất là hắn hiện tại tài nguyên thiếu, cần rất nhiều tài nguyên, hắn cảm thấy Hồi Xuân Đảo vực trên người, có lẽ cũng có thể nhiều đào móc, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức tới ngay. Ngay tại Lỗ Triệt nói đến Hồi Xuân Đảo vực thời điểm, cái kia Hồi Xuân Đảo vực Hoắc Thân Vương cùng cái kia Đinh Tổng Thủ, lại một lần tới bái phỏng rồi, thiếu chủ, gặp hay vẫn là không thấy đâu. Lỗ Triệt hỏi, Giang Trần cười ha hả hỏi, bọn hắn trước khi đến, ngươi là xử lý như thế nào hay sao? Lỗ Triệt nghiêm mặt nói, bọn hắn mỗi lần tới, đều tặng đồ. Thứ đồ vật ta là thu, nhưng còn không có thả bọn họ nhập qua đảo. Giang Trần gật gật đầu, ngươi làm không tệ, đây mới là ta hợp cách thuộc hạ. Nếu như các ngươi tự tiện thả bọn họ tiến vào, đó chính là không hiểu chuyện rồi. Lỗ Triệt vội hỏi, thuộc hạ không dám. Tốt rồi, nói cho bọn hắn biết, lần này, bổn thiếu chủ quyết định gặp một lần bọn hắn. Nếu là đưa tới cửa đến trúc gạch, Giang Trần cảm thấy, không có việc gì hay là muốn gõ một đập đập. Lừa đảo loại sự tình này, cũng không phải là mỗi ngày đều có cơ hội. Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ, trước sau tới đây Đông Diên Đảo cũng có nhiều lần. Chỉ là, bọn hắn mỗi lần tới, đều là thương tiếc mà về. Lễ vật ngược lại là đã đưa ra ngoài, nhưng là ở trên đảo thủ hộ giả, một mực đều nói Giang Trần thiếu chủ không tại ở trên đảo. Chỉ lấy thứ đồ vật, căn bản không tiếp đãi bọn hắn, cái này lại để cho bọn hắn rất là phiền muộn. Lần này, bọn hắn cũng là ôm thử xem tâm tính, lại đến thử thời vận. lại tuyệt đối không thể tưởng được, lúc này đây, Giang Trần thiếu chủ rõ ràng tại, hơn nữa muốn tiếp thấy bọn họ, cái này lại để cho Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ, đều có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, muốn nói Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ, địa vị cùng tu vi đều không thấp. Thế nhưng mà, tại Giang Trần trước mặt, bọn hắn đơn giản chỉ cần nửa điểm tính tình cũng không dám có, bái kiến Giang Trần thiếu chủ, hai người này, tại Giang Trần trước mặt, quả nhiên là cung kính, cấp bậc lễ nghĩa thập phần chu đáo. Hành lễ qua đi, bọn hắn mới dám ngẩng đầu lên, mang theo vài phần hiếu kỳ, đánh giá truyền thuyết này trong thiên tài, Vĩnh Hằng Thánh Địa vận mệnh, Chân Vũ Thánh Địa vận mệnh, đều vì vậy tuổi trẻ thiên tài mà thay đổi. Chỉ cần là phần này tư lịch, cũng đủ để lại để cho Giang Trần danh dương toàn bộ Vạn Uyên đảo rồi. Giang Trần thần thái lạnh nhạt, trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, nhìn qua cái này Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ hai người. Giang Trần ánh mắt khi bọn hắn trên mặt dừng lại, thật ra khiến hai người này lập tức có chút co quắp. Ha ha, nhị vị, các ngươi không thể tưởng được, bổn thiếu chủ đồng dạng không thể tưởng được, chúng ta lại có thể biết tại Đông Diên đảo lại tụ họp. Giang Trần cười ha hả đạo, lại tụ họp. Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không có minh bạch Giang Trần lời nói này ý tứ. Giang Trần dáng tươi cười có chút nghiền ngẫm, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng đánh lấy cái bàn, không nhanh không chậm nói, lúc trước, ta hay vẫn là Đông Diên đảo một gã nho nhỏ thí luyện giả, là bị Đa Văn Thần Quốc những thiên tài kia săn giết con mồi. Có lẽ, nhị vị sớm đã đem ta đem quên đi à. Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ hai người toàn thân đồng thời đánh nửa một cái giật mình, trong lúc đó, cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, lại một lần như ác mộng bình thường xuất hiện rồi. Ánh mắt của hai người tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc mà nhìn xem Giang Trần. Đột nhiên, Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ, đồng loạt nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên thoáng một phát, hai người sắc mặt đại biến, thoáng cái trở nên tái nhợt, trên mặt huyết sắc, thoáng cái tự biến trắng rồi. Không hề nghi ngờ, bọn hắn nhớ ra cái gì đó. Tốt rồi, các ngươi không cần khẩn trương, chuyện quá khứ, đều đã qua. Nói sau, lần kia sự tình, cũng cho ta hiểu rõ đến Vạn Uyên đảo tàn khốc, đối với ta võ đạo kiếp sống, cũng là một loại khó được lịch lãm rèn luyện. Giang Trần thật sự không thèm để ý năm đó sự tình rồi. Đinh Tổng Thủ sâu hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, thiếu chủ, ngươi hẳn là? Hẳn là chính là cái lại để cho Đa Văn Thần Quốc mấy gia tộc đều gà bay chó chạy. Giang Hoàng, Giang Trần, Đinh Tổng Thủ cùng Hoắc Thân Vương, thoáng cái rộng mở trong sáng. Triệt để hiểu được, chương 2832, ý đồ đến, thế nhưng mà, giờ này khắc này, bọn hắn biết được chân tướng về sau, ngoại trừ thật sâu rung động bên ngoài, thêm nữa là thật sâu im lặng, bọn hắn thậm chí hoàn toàn sinh ra không được trả thù ý niệm trong đầu, chẳng bao lâu sau, bọn hắn đối với Giang Hoàng cái tên này nghiến răng nghiến lợi, chẳng bao lâu sau, bọn hắn không ngừng nhắc đến thăng treo giải thưởng, muốn đem Giang Hoàng có được cho thống khoái, chẳng bao lâu sau, bọn hắn liều lĩnh một cái giá lớn, muốn hắn trảo hồi xuân đảo vực, lăng trì xử tử. Thế nhưng mà, hôm nay, bọn hắn hận nhiều năm như vậy Giang Hoàng, bất ngờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn hắn lại bị ai phát hiện, bọn hắn thậm chí liền dũng khí hận đối phương cũng không có, tràn diện hơi có chút xấu hổ. Giang Trần mỉm cười phá vỡ cục diện bế tắc, mỉm cười hỏi, nhị vị, nếu như các ngươi muốn tìm về năm đó tràng tử, Giang Mỗ cũng vui vẻ ý phụng bồi, không dám không dám. Hoắc Thân Vương vội vàng lắc đầu, năm đó sự tình, lại nói tiếp chúng ta cũng có đuối lý chỗ. Chúng ta hồi xuân đảo vực không nhìn được Giang Trần thiếu chủ đại giá, coi như là tự gây nghiệp. Cho nên mới phải đã bị trừng phạt, nhìn ra được, cái này Hoắc Thân Vương giờ này khắc này, thật sự không dám cao hứng cái gì trả thù chi ý rồi. Cái kia Đinh Tổng Thủ cũng là cười khổ nói, lúc ấy Đinh Mổ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt đồng ý đem Đông Diên đảo thiết vi khu vực săn bắn. Cung cấp cái kia Đa Văn Thần Quốc đệ tử săn giết, chỉ là, Đinh Mỗ tuyệt đối không thể tưởng được, Giang Trần thiếu chủ như vậy thiên tài, lúc ấy vậy mà sẽ ở Đông Diên đảo. Thiên tài cuối cùng là thiên tài. Chỉ có thể nói, đây hết thảy đều là thiên ý, đúng, là thiên ý, tự là thiên ý. Hoắc Thân Vương vội vàng phụ họa, Giang Trần cười nhạt một tiếng, các ngươi đã đều nói như vậy rồi, năm đó sự tình, liền xóa bỏ a, hai người nghe vậy đều là đại hỷ. Rất rõ ràng, hiện tại vấn đề không phải bọn hắn truy không truy cứu, mà là Giang Trần truy không truy cứu. Nghe được Giang Trần nói xóa bỏ, bọn hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện chi đến, dùng hồi xuân đảo vực thực lực, hiện tại đi theo Giang Trần truy cứu chuyện cũ, cái kia không phải mình muốn chết sao? Đừng nói Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự là Giang Trần đầu kia Chu Tước Thần Cầm, cũng có thể tiêu diệt bọn hắn Hồi Xuân Đảo Vực. Huống chi dùng Giang Trần địa vị, hiện tại cho dù là rất nhiều nhất lưu thế lực, cũng dám đắc tội hắn, chớ nói chi là bọn hắn Hồi Xuân Đảo Vực loại này nhị tam lưu thế lực rồi. Giang Trần kiếp trước kiếp này, cũng đã quen rồi làm thượng vị giả, cho nên hắn đối với loại sự tình này, chừng mực là lấy niết phi thường vừa đúng lúc, vừa mức tự nhiên. Các ngươi hai người, nghe nói gần đây thường đến Đông Diên Đảo. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi đối với Đông Diên Đảo, còn chưa từ bỏ ý định? Còn muốn nhúng tay hay sao? Lời này một hỏi lên, hai người lại là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, đã hiểu lầm, cái này thật sự là thiên đại hiểu lầm. Chúng ta nhiều lần tới này, chủ yếu liền là vì bái kiến Giang Trần thiếu chủ, biểu đạt chống lại ban thánh địa ngưỡng mộ chi tình. Hồi Xuân Đảo Vực một mực nghĩ đến nịnh bợ thập đại thần quốc, việc này Giang Trần là biết đến. Lúc trước nịnh bợ đa văn thần quốc, là điển hình vỗ mông ngựa tại đùi ngựa bên trên, đừng nói những hư này đầu ba não. Nói đi, chân thật ý đồ đến. Giang Trần thản nhiên nói, cái này. Hoắc Thân Vương gãi gãi đầu, có chút cười xấu hổ đạo, Đông Diên Đảo sự tình, chúng ta là nửa điểm nghĩ cách cũng không dám đã có, chỉ có điều, chúng ta Hồi Xuân Đảo Vực biết rõ chiếm giữ nơi đây cường giả là Giang Trần thiếu chủ, một mực đều sinh lòng ngưỡng mộ, muốn thân cận Giang Trần thiếu chủ, cầu được phù hộ, phù hộ. Giang Trần khẽ giật mình, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa cách nơi đây như vậy xa xôi, như thế nào phù hộ được các ngươi? Hai người nghe Giang Trần khẩu khí, tự hồ đối với chuyện này cũng không phải là thập phần mâu thuẫn, thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Hoắc Thân Vương vội hỏi, khoảng cách căn bản không phải vấn đề, Giang Trần thiếu chủ, ngài hiện tại uy danh tại bên ngoài, cho dù là coi trọng ta nhóm Hồi Xuân Đảo Vực đi một lần, quanh thân các nơi thế lực, cũng tuyệt đối không dám lại đối với ta Hồi Xuân Đảo Vực có nửa phần bất kính, chớ nói chi là ngấp nghé chúng ta Hồi Xuân Đảo Vực cơ nghiệp rồi, ngấp nghé cơ nghiệp của các ngươi. Lời này nói như thế nào? Ta nhớ không lầm, các ngươi Hồi Xuân Đảo Vực tại quanh thân tất cả đại đảo vực bên trong, không phải tính toán thực lực cường đại tồn tại sao? Giang Trần mơ hồ còn nhớ rõ, cái này xung quanh đảo vực, Hồi Xuân Đảo Vực xem như hàng đầu tồn tại. Hoắc Thân Vương cười khổ nói, muốn nói trước kia, Hồi Xuân Đảo Vực tại quanh thân, đích thật là rất không tồi. Nhưng là hiện nay, ta Hồi Xuân Đảo Vực cũng là lâm vào thật lớn phiền toái. Lúc trước đa văn thần quốc bởi vì Đông Diên Đảo thí luyện sự tình, mấy đại gia tộc nhau nhau đến chúng ta Hồi Xuân Đảo Vực tới tìm hấn gây chuyện, làm cho ta Hồi Xuân Đảo Vực tổn thất thảm trọng, thực lực đại giảm. Những năm này, quanh thân những thứ khác đảo vực, thừa dịp chúng ta Hồi Xuân Đảo Vực suy yếu, cũng là không ngừng đã ra động tác chủ ý. Hiện tại Hồi Xuân Đảo Vực đã là quanh thân một ít thế lực lớn bên miệng thịt mỡ. Những thế lực này, cảm thấy chúng ta Hồi Xuân Đảo Vực bị đa văn thần quốc hận lên, nhất định không có xoay người cơ hội. Cho nên, Đinh Tổng Thủ thở dài một hơi, hiển nhiên, loại này cục diện, cũng làm cho bọn hắn những Hồi Xuân Đảo này vực cao tầng thập phần hoang mang, cảm thấy thập phần ảo não, Giang Trần nhịn không được cười lên. Loại này tiểu thế lực sự tình, Giang Trần tự nhiên sẽ không giam tâm, Hồi Xuân Đảo Vực từ khi hắn sau khi rời đi, sẽ không có quan hệ rót qua. Bọn hắn sống hay chết, là tồn là vong, Giang Trần trước khi cũng không có bất kỳ hứng thú, dù sao, cùng thập đại thần quốc vừa so sánh với, Hồi Xuân Đảo Vực loại này hai tam lưu thế lực, đích thật là không đủ để lại để cho Giang Trần cảm thấy hứng thú. Bất quá nghe ý tứ này, tự hồ Hồi Xuân Đảo Vực rơi đến nước này, thật đúng là cùng hắn Giang Trần không quan hệ, Giang Trần giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ, nói như vậy, các ngươi nhiều lần đến Đông Diên Đảo bái phỏng, chẳng lẽ là muốn tìm kiếm bổn thiếu chủ phù hộ hay sao? Giang Trần hời hợt hỏi, xác thực như thế, không dám giấu giếm. Hoắc Thân Vương cũng là người thông minh, theo Giang Trần khẩu khí, cũng không có phủ nhận động cơ của mình, hắn biết rõ, Giang Trần là cao nhân. Tại cao nhân trước mặt, ngươi bất luận cái gì hư đầu ba não động tác đều là vô dụng công, còn không bằng thành thành thật thật giao cho, Đinh Tổng quy tắc chỉ dùng để chờ đợi ánh mắt, nhìn qua Giang Trần. Hiển nhiên, hắn chứng kiến Giang Trần khẩu khí có chút sốt, trong lúc nhất thời, cũng là sinh ra một ít chờ mong, ta với ngươi Hồi Xuân Đảo Vực, không thân chẳng quen. Muốn cẩn thận lại nói tiếp, coi như có chút quá tiếc. Đã đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái kia liền không đề cập nữa. Bất quá, phù hộ các ngươi loại sự tình này, các ngươi không biết là, vẫn còn có chút ý nghĩ hảo huyền sao, Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ ánh mắt đều có chút ảm đạm xuống dưới. Nếu như nói bọn hắn không biết Giang Trần là Giang Hoàng, bọn hắn hay vẫn là ôm lấy nhất định niệm tưởng cùng hy vọng, thế nhưng mà, biết rõ Giang Trần tựu là Giang Hoàng về sau, trong bọn họ tâm cũng hiểu được, người ta không truy cứu đã rất tốt, còn muốn người ta ra tay giúp đỡ. Cái này chẳng phải là ý nghĩ hảo huyền sao, bất quá, Giang Trần lời nói xoay chuyển, nói trở lại, ta và các ngươi hồi xuân đảo vực, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Ta hiện có một cái cọc phi thường nhiệm vụ trọng yếu, cần rất nhiều linh thạch tài nguyên, nếu như các ngươi hồi xuân đảo vực có thể hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp, phù hộ sự tình, đều là tốt đàm. Hơn nữa, bổn thiếu chủ có thể ôm gối, những tìm ngươi kia phiền toái thế lực, đều thành thành thật thật xéo đi, nếu như không thành thật một chút, bổn thiếu chủ hội giáo đến bọn hắn trung thực mới thôi. Chương 2833, giao dịch. Hoắc Thân Vương Phi thường sảng khoái mà nói, linh thạch tài nguyên ta hồi xuân đảo vực vẫn có một ít, mà quanh thân những đảo vực này, kỳ thật cũng đều có một ít tài phú. Lần này chúng ta hồi xuân đảo vực chính yếu nhất địch nhân, là tam tài đảo vực, cái kia tam tài đảo vực, tại linh thạch phương diện, dự trữ thực tế phong phú. Kỳ thật, chúng ta hồi xuân đảo vực cùng tam tài đảo vực, lớn nhất khác nhau, tựu ở trong đó một mảnh quần đảo bên trên. Cái kia phiến quần đảo, đặc biệt thừa thải linh thạch, chỉ tiếc, hai chúng ta đại đảo vực, đều được xưng có cái kia phiến quần đảo có được quyền. Cho nên, hiện tại làm cho song phương đối lập cảm xúc rất nặng, tam tài đảo vực. Giang Trần nghĩ nghĩ, ẩn ẩn nhớ rõ tựa hồ có như vậy một cái đảo vực. Dù sao, cái này vạn uyên đảo địa bàn quá lớn, Giang Trần nào biết đâu rằng cái gì tam tài đảo vực, bất quá, thừa thải linh thạch tin tức này, đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Thiếu chủ, chúng ta hồi xuân đảo vực, gần đây mấy trăm năm, một mực đều có cái kia phiến quần đảo chủ quyền. Chỉ có điều, gần vài năm nay, chúng ta hồi xuân đảo vực gặp một ít nguy cơ. Cái kia tam tài đảo vực mới dám đứng ra, công nhiên muốn cướp đoạt cái kia phiến quần đảo, nếu như chỉ là tam tài đảo vực, cái kia cũng không sợ. Có thể khí chính là, cái này tam tài đảo vực tụ tập một đám quanh thân đảo vực, châm ngòi thổi gió, làm cho quanh thân rất nhiều đảo vực, đều ẩn ẩn có một loại liên hợp lại đối phó chúng ta hồi xuân đảo vực manh mối rồi. Nói đến vấn đề này, Hoắc Thân Vương tựu một bụng hỏa khí, hiển nhiên, hắn cảm thấy, hồi xuân đảo vực là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh rồi. Thế nhưng mà, đối mặt hùng hổ dọa người tam tài đảo vực, bọn hắn hồi xuân đảo vực hết lần này tới lần khác tựu vô kế khả thi. Từng bước một nhượng bộ, mà những ngày này, bọn hắn mấy có lẽ đã lui không thể lui, lại lui xuống đi. Bọn hắn đối với cái kia phiến quần đảo khống chế, liền đem triệt để đánh mất, hoàn toàn lúc này thời điểm, bọn hắn lại phải biết Đông Diên đảo bị người chiếm cứ. Cho nên Hoắc Thân Vương một bụng lửa giận, nghĩ đến Đông Diên đảo đến xem xét đến tột cùng, về sau mới phát hiện, Đông Diên đảo dĩ nhiên là bị Vĩnh Hằng Thánh Địa thiếu chủ Giang Trần sở chiếm cứ, cái này lại để cho bọn hắn rất có một loại phòng bị dột trời mưa cả đêm phiền muộn, nhưng là, hồi xuân đảo vực có một bộ phận người thông minh, lập tức đưa ra, đã Đông Diên đảo muốn không trở lại, sao không làm thuận nước dong thuyền, dứt khoát đưa cho Giang Trần thiếu chủ. Như vậy, còn có thể mượn cơ hội này, kết giao Giang Trần thiếu chủ, kết giao Vĩnh Hằng Thánh Địa, vạn nhất ôm vào cái này đầu đùi, hồi xuân đảo vực chẳng phải là nhân họa đắc phúc, chính là bởi vì có cái này mạch suy nghĩ, cho nên Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ mới có thể nhiều lần đến hồi xuân đảo vực, hy vọng có cơ hội bái kiến đến trong truyền thuyết Giang Trần thiếu chủ, một lần, bọn hắn đều vấp phải trắc trở rồi, đều được cho biết, Giang Trần thiếu chủ căn bản không tại ở trên đảo, cái này lại để cho bọn hắn có chút uể oải, nhưng là căn cứ ngựa chết coi như ngựa sống y tâm tính, bọn hắn hay vẫn là thường xuyên đến. Không thể tưởng được, lần này rõ ràng thật sự gặp được, hơn nữa nhìn thấy về sau, bọn hắn mới biết được, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần thiếu chủ, vậy mà cùng bọn họ hồi xuân đảo vực có như vậy sâu xa, Giang Trần hiện tại, đại khái là đã minh bạch hai người này ý đồ đến, biểu hiện trên mặt thủy chung mây trôi nước chảy, ánh mắt tùy ý đảo qua cái này trước mặt hai người. Giang Trần cầm trong tay vuốt vuốt trà chén nhỏ hướng trên bàn một phóng, nói đi, các ngươi ý định bổn thiếu chủ như thế nào giúp các ngươi, Giang Trần thiếu chủ, ngài thật sự nguyện ý trượng nghĩa ra tay sao? Hoắc Thân Vương vui mừng quá đỗi, trượng nghĩa ra tay cũng không phải thấy. Thiên hạ chư hầu, thiên hạ thế lực, lẫn nhau tầm đó tranh đoạt địa bàn, giúp nhau giành ăn, đó là bình thường bất quá sự tình. Ta Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không có khả năng nhiều lần đều đi làm vượt. Nói sau, tranh đoạt địa bàn, tại Vạn Uyên Đảo cũng không phải là không cho phép. Giang Trần đây cũng là đại lời nói thật, Làm là thánh địa, ngươi không có khả năng liền một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều đi làm dự, cái này rất có mất phong độ rồi. Đương nhiên, nếu như cần phải Giang Trần can thiệp, cái kia tự nhiên được có đầy đủ chỗ tốt. Hoắc Thân Vương là phi thường hiểu làm người, bằng không thì hắn lúc trước cũng sẽ không đi tâm tâm niệm niệm đập cái kia đa văn thần quốc mã thí tân bốt rồi. Lập tức đại xà theo côn bên trên, nói ra, nếu như chúng ta hồi xuân đảo vực năng đạt được Giang Trần thiếu chủ phù hộ, tất nhiên đem cái kia quần đảo tiền lời, quyên ra một nửa, xem như hiếu kính Giang Trần thiếu chủ cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nhìn ra được, Hoắc Thân Vương vì vuốt mông ngựa, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Ngươi nói cái kia quần đảo, thừa thải linh thạch. Đến cùng linh thạch nhiều tới trình độ nào? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không có chuẩn xác tính ra. Bởi vì, cái kia quần đảo khai phát độ khó thật lớn, rất nhiều tiềm lực đều không có bị đào móc ra. Cũng chính là bởi vì như thế, nếu như bị Tam Tài đảo vực cứ như vậy cướp đi, tổn thất tự quá lớn. Hơn nữa, Tam Tài đảo vực cái kia là một đám không khai hóa giả man nhân. Bọn hắn ở đâu hiểu được cái gì đào móc thủ đoạn. Chỉ sợ cái kia quần đảo linh thạch linh mạch đã đến trong tay bọn họ, cũng là bị bọn hắn chà đạp, tận diệt mọi vật. Hoắc Thân Vương vẻ mặt vô cùng đau đớn, Giang Trần cười nhạt, có một số việc, hắn cũng sẽ không tận tính, bất quá, cái này Hoắc Thân Vương ý tứ, hắn vô cùng rõ ràng rồi. Chỉ cần hắn Giang Trần ra mặt phù hộ hồi xuân đảo vực, cái kia quần đảo linh thạch tài nguyên, là hắn có thể được chia một nửa, loại này không bản mua bán, đương nhiên làm được, về phần cái gì kia Tam Tài đảo vực, Giang Trần mới không ngại, một cái trước khi liền hồi xuân đảo vực đều không bằng thế lực. Có cái gì thật lo lắng cho hay sao? http://trini.net hiện tại cái này quần đảo tại trong tay ai? Giang Trần hỏi, trước mắt vẫn còn chúng ta trong tay, bất quá, cái kia Tam Tài đảo vực đã đối với chúng ta hạ chiến thư, yêu cầu cùng chúng ta hồi xuân đảo vực quyết chiến. Quyết định cái kia phiến quần đảo thuộc sở hữu quyền, cái kia phiến đảo vực, vẫn luôn là các ngươi hồi xuân đảo vực hay sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, Hoắc Thân Vương lắc đầu, tại Vạn Uyên đảo. Rất nhiều thứ, đều là thường xuyên thay chủ. Cái kia phiến đảo vực, sớm nhất cũng thực sự không phải là chúng ta hồi xuân đảo vực. Chỉ là, sớm nhất thuộc sở hữu tại ai, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại thuộc sở hữu tại ai, ha ha, cho nên Tam Tài đảo vực mới cảm thấy, bọn hắn có tư cách cùng các ngươi tranh đoạt. Các ngươi ý định như thế nào quyết chiến? Giang Trần hỏi, nếu như là quân tử cuộc chiến, tự nhiên là các phái cao thủ. Dùng 3 trận hoặc là 5 trận quyết đấu, quyết một sống mái. Nếu như là tiểu nhân cuộc chiến, nhất định là một trận loạn chiến, chém giết đến cuối cùng, người thắng làm vua, các ngươi hy vọng như thế nào chiến? Giang Trần mỉm cười hỏi, Hoắc Thân Vương lắc đầu, trước mắt hoàng thất cũng là ý kiến không đồng nhất, vậy thì không cần chiến rồi, bổn thiếu chủ thay các ngươi dọn dẹp. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi đi nói cho cái kia Tam Tài đảo vực, tự nói cái kia quần đảo. Bổn thiếu chủ tiếp nhận rồi, à. Hoắc Thân Vương cả kinh, không cần lo lắng, quần đảo còn là của các ngươi, nhưng là linh thạch tài nguyên, ta lấy một nửa, như thế nào? Giang Trần chầm chầm vào Hoắc Thân Vương, ánh mắt sáng quắc, Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ nhìn nhau, ngực phập phồng bất định, một lát sau, Hoắc Thân Vương ánh mắt trở nên kiên định, gật gật đầu, tốt, quyết định như vậy đi, chương 2834, nói làm tự làm, dù là ngươi là thánh địa người nối nghiệp, cho ngươi chỗ tốt, cho ngươi phù hộ phí, phí bảo hộ, cũng nhiều lắm thì ba thành tựu phi thường khách khí, trực tiếp phân đi một nửa, chỉ có thể nói, hồi xuân đảo vực đã có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hoàn toàn vô kế khả thi, nếu như không làm như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ Tam Tài đảo vực tụ tập vây cánh, đem cái kia quần đảo ngạnh xanh xanh cướp đi, thậm chí, bọn hắn hồi xuân đảo vực số mệnh, sẽ từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Một khi cơ nghiệp bị người không ngừng nảy ra đi, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba, hồi xuân đảo vực tuy nhiên cơ nghiệp rất lớn, nhưng là loại này liên tục không ngừng chia cắt, cũng không dùng được quá lâu, toàn bộ hồi xuân đảo vực cũng sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Giang Trần làm việc, cũng có nguyên tắc, đã đáp ứng lấy một nửa linh thạch hỗ trợ, tự nhiên sẽ không bởi vì nhìn ra đối phương tình cảnh gian nan tựu sư tử khai miệng lớn, cho một cái làm cho đối phương yên tâm ánh mắt, Giang Trần mở miệng nói. Ta tại Đông Diên đảo ngốc không được thời gian quá dài, không bằng hiện tại tựu lên đường đi. Hoắc Thân Vương nghe vậy đại hỷ, hắn không nghĩ tới Giang Trần hội sảng khoái như vậy. Giang Trần thiếu chủ, ta hồi xuân đảo vực nếu có thể giải lần này chi nguy, nhất định sẽ không quên ngài ân đức. về sau chỉ cần thiếu chủ một câu, ta Hồi Xuân Đảo vượt lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối sẽ không lùi bước, đi thôi. Giang Trần tâm tư cũng không tại Hoắc Thân Vương Mã Thí Tân Bốc bên trên, hắn càng quan tâm chính là cái kia phiến quần đảo, đến cùng có bao nhiêu linh thạch tài nguyên khoáng sản, đây mới là Giang Trần vấn đề quan tâm nhất. Nếu như cái kia chỗ mạch khoáng đặc biệt phong phú, đây tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận cần có tài nguyên, Giang Trần hiện tại cũng tự thu xếp đã đến 1/10 tả hữu. Nếu như cái này đầu mạch khoáng đặc biệt phong phú, Giang Trần hy vọng ít nhất có thể giải quyết mất trong đó 3-4 thành cần thiết tài nguyên, nói như vậy, lại gom góp còn lại bộ phận, áp lực tương đối sẽ nhỏ rất nhiều. Lỗ Triệt bọn người, nghe nói Giang Trần lập tức tự phải ly khai, hơi có chút thất lạc, Giang Trần nhưng lại trấn an nói, cái này Đông Diên đảo đã làm cứ điểm, ta sẽ thường xuyên đã đến. Về sau cái này Đông Diên đảo chiến lược địa vị, hội càng ngày càng trọng yếu. Bọn ngươi không thể lười biếng, cực kỳ kinh doanh cái này hòn đảo. Minh Sao, cẩn tuân thiếu chủ pháp chỉ. Lỗ Triệt hiện tại cũng rất biết điều, bản thân sinh tử của bọn hắn ngay tại Giang Trần một ý niệm khống chế, nói sau, hắn hiện tại cũng nhìn thấy, đi theo Giang Trần hỗn, ngày sau nói không chừng thật đúng là có tưởng tượng không đến cơ duyên, cho nên, dù là tại đây Đông Diên đảo có chút gian nan, bọn hắn cũng phải ngao xuống dưới, ly khai Đông Diên đảo, cưỡi lên Hồi Xuân đảo vực phi thuyền. Một đường hướng Hồi Xuân đảo vực chạy như bay mà đi. Cái này Đông Diên đảo đi Hồi Xuân đảo vực, đường xá sẽ không quá xa xôi, dù sao cái này Đông Diên đảo trước khi tự thuộc về Hồi Xuân đảo vực địa bàn, tại phi thuyền bên trên, cái kia Hoắc Thân Vương trên đường đi phi thường ân cần, thái độ bày được phi thường thấp, trên đường đi hầu hạ Giang Trần. Giang Trần biết rõ cái này Hoắc Thân Vương là có cầu với mình, bất quá hắn cũng không vạch trần. Phi thuyền chính hành chi gian, Đinh Tổng Thủ bỗng nhiên bước nhanh theo phi thuyền phía trước đi hướng phía sau, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Thân Vương đại nhân, phía trước trạm canh gác dò xét phát hiện, phía trước giống như có mai phục, mai phục. Hoắc Thân Vương sắc mặt có chút trầm xuống, điều tra rõ ràng sao? Trước mắt còn không có điều tra rõ ràng, chúng ta đội quân tiền tiêu cũng không dám quá phận tới gần, sợ đánh rắn động cỏ, bị đối phương phát hiện. Bất quá, thuộc hạ hoài nghi, cái này vô cùng có khả năng là tam tài đảo vực người, bọn hắn có lẽ biết rõ Thân Vương đại nhân ly khai về Xuân đảo vực, ven đường phục kích Thân Vương đại nhân. Hoắc Thân Vương tại Hồi Xuân đảo vực, coi như là siêu cấp quyền quý, địa vị tại hoàng thất cũng là gần với hoàng đế bệ hạ tồn tại. Hơn nữa rất được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, tại Hồi Xuân đảo vực, Hoắc Thân Vương có thể nói là một cái trọng yếu phi thường nhân vật, nếu như Hoắc Thân Vương vẫn lạc, đối với Hồi Xuân đảo vực tuyệt đối là một cái cự đại đả kích, địch nhân có bao nhiêu binh lực. Hoắc Thân Vương trầm giọng hỏi, trước mắt cũng không có cụ thể tin tức, bất quá, nếu như là tam tài đảo vực lúc này mai phục, nhất định binh lực không nhỏ. Dùng thuộc hạ xem, nhất định phải coi chừng ứng đối mới là, Hoắc Thân Vương một quyền nện trên bàn. Những hỗn đảng này, thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hừ, trước kia bọn hắn thừa dịp chúng ta Hồi Xuân đảo vực suy yếu, hùng hổ dọa người. Bất quá hiện tại, chúng ta có Giang Trần thiếu chủ chỗ dựa, cái này tam tài đảo vực còn dám như thế hùng hổ dọa người, cái kia là tự mình muốn chết, Giang Trần như thế nào nghe không hiểu, cái này Hoắc Thân Vương ngụ ý, là muốn hắn Giang Trần bề ngoài. Giang Trần mỉm cười, binh tới tướng đỡ, nước tới đất đất chặn. Các ngươi Hồi Xuân đảo vực gần đây tại tam tài đảo vực trên người, khẳng định ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Không bằng lúc này đây, trực tiếp tìm trở về a, làm sao tìm được. Tiểu vương nguyện ý nghe thiếu chủ cao kiến. Hoắc Thân Vương tư thái rất thấp, rất đơn giản, trực tiếp nghiền áp đi qua là. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, trực tiếp nghiền áp, Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Nếu như Giang Trần thiếu chủ ý định ra tay, cái kia chính là tam tài đảo vực, lại được coi là cái gì, Vĩnh Hằng thần quốc phản quân, Chân Vũ thần quốc phản quân, cái kia đều là nhất lưu thế lực, tại Giang Trần thiếu chủ trong tay cũng không bị tổn thất nặng sao, tam tài đảo vực, trước khi còn không bằng bọn hắn Hồi Xuân đảo vực, những năm này chẳng qua là thừa dịp bọn hắn Hồi Xuân đảo vực suy yếu, lúc này mới gây sóng gió mà thôi, hơn nữa, tam tài đảo vực còn cấu kết mặt khác một ít quanh thân tiểu thế lực, liên hợp lại muốn chia cắt Hồi Xuân đảo vực cái này quái vật khổng lồ, nếu như có thể chính diện cho tam tài đảo vực một lần đả kích, tin tưởng đối với tam tài đảo vực sĩ khí, tuyệt đối là một lần trí mạng tàn phá, mở ra phi thuyền, ra đi xem. Giang Trần khoát tay áo, hắn một ngựa đi đầu, đi ra phi thuyền, thi triển độn thuật, trực tiếp đứng ở phi thuyền trên. mà Chu Tước Thần cầm cùng Long Tiểu Huyền thì là chiếm giữ tả hữu. Chứng kiến Giang Trần bên người một đầu Chu Tước, một đầu Chân Long, khí thế loại này làm cho Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ hoa mắt thần mê, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt là như thế không chân thật. Giang Trần Thiên Mục Thần Đồng toàn diện thi triển, bắn hướng tiền phương, xuyên phá đạo đạo sương mù, nhìn qua hướng tiền phương một mảnh đại hạp cốc, cái kia hạp cốc hai bên đều là khu rừng rậm rạp, che khuất bầu trời, tràn đầy viễn cổ khí tức. Giang Trần thần thức bao trùm phía trước, trong lúc đó, Giang Trần thần thức khẽ động, ánh mắt cũng đứng tại cái kia hạp cốc vùng, khóe miệng tràn ra một tia lạnh nhạt mỉm cười, bởi vì, hắn chứng kiến, phía trước hạp cốc hư không, có một chút ít khác thường. Cái kia khí lưu chấn động, rõ ràng mang theo một tia sát phạt khí tức, Giang Trần biết rõ, nơi này, nhất định bố trí thiên la địa võng, bố trí hư không trận pháp, chờ đợi bọn hắn phi thuyền tiến vào đối phương bẫy rập. Giang Trần khoát tay chặn lại, dừng lại, dựa theo cái tốc độ này, nếu như không dừng lại đến, rất có thể một đầu tự trác tiến vào. Đạt được Giang Trần mệnh lệnh, phi thuyền lập tức giảm tốc độ, tại tiếp cận cái kia phiến chấn động khu vực, ngạnh xanh xanh ngừng lại. Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ, tự nhiên không có khả năng lại để cho Giang Trần xung phong, mang đám người, nhao nhao rơi tại phía trước, một bộ trung dũng về phía trước tư thế. Chương 2835, ven đường phục kích, rất hiển nhiên, bọn hắn cái này bẫy rập bố trí so sánh hoàng mỹ, chỉ cần Hoắc Thân Vương phi thuyền hơi chút tiến vào một chút, bọn hắn có thể đến đóng cửa đánh chó. Nói như vậy, bọn hắn chí ít có 7-8 phần nắm chắc, có thể đem Hoắc Thân Vương bọn hắn toàn thể tiêu diệt, chỉ tiếc, còn kém một chút như vậy điểm, có thể giảm bớt một hồi chém giết, có thể binh không nhận huyết tựu làm cho đối phương cả đoàn bị diệt. Bất quá, mặc dù đối phương phi thuyền dừng lại, tam tài đảo vực bên này người, lại cũng không có quá mức kinh hoàng. Vốn, bọn hắn thì có rất nhiều bộ đồ tác chiến phương án, nếu như bẫy rập không để cho Hoắc Thân Vương bọn hắn bên trên đường, bọn hắn cũng có mặt khác kế hoạch, chỉ có điều, kế hoạch này, tựu là dựa vào vũ lực thủ thắng, dựa vào mang lực thủ thắng rồi, cho nên, lúc này đây, tam tài đảo vực phương diện, tụ tập một đám quanh thân thế lực cường giả, lúc này bố trí thiên la địa võng, nhân thủ ít nhất là Hoắc Thân Vương bọn hắn bên này gấp 3, tại loại này ưu thế xuống, lại là mai phục, đánh phục kích, bọn hắn cảm thấy, phần thắng hoàn toàn có thể khống chế tại chính thành đã ngoài. Cao thống lĩnh, cái kia Hoắc Thân Vương quả nhiên là lão hồ ly, lại bị hắn phát hiện. Đáng giận. Một gã độc nhãn tóc dài đàn ông, có chút ảo não, hắn nói chuyện đối tượng, là một cái dáng người khôi ngô, vẻ mặt màu đồng cổ, ngũ quan cao ngất tóc ngắn đại hán. Người này là tam tài đảo vực cao tầng, một thân thực lực, tại tam tài đảo vực, cũng là có đếm được tồn tại. Lần này phục kích, vị này Cao Khuê cao thống lĩnh là nhân vật đầu não. Cao Khuê hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng đúng cái này cục diện hơi có chút thất vọng. Dù sao, tại hắn xem ra, lần này phục kích, vốn là có thể binh không nhận huyết, đã đối phương không có tiến vào bẫy rập, như vậy nhất định tu dựa vào huyết chiến rồi. Huyết chiến, bọn hắn bên này nhân số bên trên ưu thế là không hề nghi ngờ. Chỉ là huyết chiến phía dưới, chết thương sẽ rất khó tránh cho, như nếu như đối phương chó cùng rứt dậu, cũng không nên nói bọn hắn bên này có thể làm được không có gì thương vong. Mọi người chú ý rồi, lần chiến đấu này, dùng Hoắc Thân Vương là chủ yếu mục tiêu. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chém giết cái này đầu lão hồ ly. Đinh Tổng Thủ, với tư cách thứ hai mục tiêu, mặt khác tiểu nhân vật, muốn chạy trốn, đều không sao cả. Chỉ cần Hoắc Thân Vương lưu lại, chúng ta tự chuyến đi này không tệ. Nếu như chém giết Hoắc Thân Vương cùng cái kia họ Đinh, việc này tự là đại lấy được thành công, quay đầu lại Cao Mổ cho mọi người thỉnh công, cái này Cao Khuê cũng là động viên, những người khác là xoa tay, bọn hắn lần này, đội ngũ nhân số không ít. Đương nhiên, loại này phục kích chiến, còn là cao thủ ở giữa quyết đấu, tiểu nhân vật nhưng thật ra là phụ trách quét dọn chiến trường, đương làm bia đỡ đạn, bọn hắn phân tích, Hoắc Thân Vương bên kia, chính thức đỉnh cấp cao thủ, chỉ có 4 cái. Hoắc Thân Vương bản thân cùng Đinh Tổng Thủ tính toán 2 cái, còn có 2 cái, là Hoắc Thân Vương thiếp thân cao thủ, là Hoắc Thân Vương vĩnh viễn sẽ không rời khỏi người cánh tay trái bờ vai phải, nhưng là, lúc này đây, bọn hắn bên này, đến cao thủ số lượng, là Hoắc Thân Vương bọn hắn bên kia gấp 3, nói cách khác, không sai biệt lắm cấp tu sĩ khác, bọn hắn bên này có 12 nhiều, ngoại trừ cái này 12 bên ngoài, còn có mặt khác một đám tu vi lần một ít, nhưng coi như là tinh nhuệ, loại thực lực này phối trí, muốn làm mất Hoắc Thân Vương bọn hắn, Cao Khuê cảm thấy phần thắng tuyệt đối tại chính thành đã ngoài, tất cả mọi người sang đây xem, chúng ta phục kích lộ tuyến, là như vậy thiết kế. Cao Khuê bắt đầu tại trên địa đồ, chỉ rõ, nhớ kỹ, cái kia hai cái cận vệ, chúng ta hai đối với một, không cầu sát thương, kiềm chế bọn hắn có thể. Đinh Tổng Thủ, chúng ta cũng phái hai người kiềm chế. Ngoài ra, chúng ta phái sáu người, vây công Hoắc Thân Vương, còn lại hai người, tắc thì trung tâm điều hành, ở đâu cần bổ trò, tự hướng chạy đi đâu. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Cao Khuê bắt đầu điểm danh, Hoắc Thân Vương là bọn hắn lần này chủ yếu mục tiêu, cho nên, Cao Khuê tự nhiên là muốn tự thân xuất mã, đối phó Hoắc Thân Vương, cùng hắn cùng một chỗ đối phó Hoắc Thân Vương, cái kia cũng đều là cái này 12 người bên trong tinh nhuệ. Phân phối hoàn tất, Cao Khuê khuyến khích nói, dựa theo kế hoạch, y kế hành sự, bổn tọa tin tưởng vững chắc, cái kia Hoắc Thân Vương tự tính toán có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối trốn không thoát đi. Chuẩn bị, Cao Khuê đánh nửa một thủ thế, các ngươi riêng phần mình giữ vững vị trí địa bàn của mình, đem sở hữu đường chạy trốn, toàn bộ phá hỏng, chúng ta đến đóng cửa đánh chó. Ngay tại Cao Khuê bên này phân phối hoàn tất, bên ngoài lại truyền đến một đạo hét lớn thu âm thanh, nghe thanh âm, đúng là cái kia Hoắc Thân Vương tại quát mắng, người phía trước nghe, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, lén lén lúc lúc, đó là tiểu nhân hành vi. Muốn nhằm vào ta hồi xuân đảo vực, có loại tự quang minh chính đại đứng ra. Lại để cho bổn vương xem các ngươi đều là mấy thứ gì đó mặt hàng, đầu năm nay, cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám đến đánh ta hồi xuân đảo vực chủ ý sao? Hoắc Thân Vương ngữ khí nghe lộ ra rất là xúc động phẫn nộ, hừ, sắp chết chi nhân, còn dám như thế hung hăng càng quấy, thật sự là không biết cái gọi là. Cao Khuê bên người, cái kia độc nhãn tóc dài đàn ông, hừ lạnh một tiếng, mọi người vững vàng, cái này Hoắc Thân Vương là lão hồ ly, am hiểu công tâm. Chúng ta y kế hành sự, không nên bị ngôn ngữ của hắn quấy nhiễu, Cao Khuê rốt cuộc là bái kiến thế mặt người, lập tức phân phó nói, mọi người gật đầu. Lẫn nhau ném đi cái ánh mắt, nhau nhau biến mất tại trong hư không, Cao Khuê khoát tay chặn lại, mời đến những người còn lại, đi, ra đi xem, Cao Khuê ỷ vào bên này nhiều người, tự nhiên là hoàn toàn không sợ, Đỉnh Đạt mang theo mấy người, liền nhảy ra trong hư không, nhìn thấy Hoắc Thân Vương mang theo hai cái cận vệ, còn có Đinh Tổng Thủ, một chuyến bốn người, rõ ràng tựu tại phía trước, nhìn về phía trên không có bất kỳ phòng hộ, trái tim đen u ám truyền cua tui giọt nét. http://2.2/truyenquenty.net, Cao Khuê trong mắt khẽ động, trong nội tâm cuồng hỉ, cái này Hoắc Thân Vương là tự mình muốn chết a, xem bọn hắn xếp thành một hàng bộ dạng, hoàn toàn không có tiến vào trạng thái chiến đấu, nếu cái lúc này khởi xướng tập kích, tuyệt đối có thể lập tức chém giết đối phương một hai người, đến lúc đó, còn lại hai cái, còn dùng lo lắng bọn hắn sao, quả nhiên là các ngươi đám này bọn chuột nhắt. Hoắc Thân Vương trong mắt, bắn ra một tia khinh thường ý tứ hàm xúc. Cao Khuê, các ngươi tam tài đảo vực, chờ đợi ngày hôm nay, đợi thật lâu a. Cao Khuê gặp Hoắc Thân Vương rõ ràng còn có thể như thế bảo trì bình thản, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ha ha cười cười, Hoắc Thân Vương, các ngươi hồi xuân đảo vực cũng hoành nhiều năm như vậy á. Là thời điểm đem các ngươi ăn tươi thứ đồ vật, đều nhổ ra đi à nha, nhổ ra. Chỉ bằng các ngươi những mặt hàng này sao? Hoắc Thân Vương hiện tại có gian trần chỗ dựa, lực lượng 10 phần. Nói chuyện tự nhiên cũng tự nhẹ nhõm nhiều hơn. Cao Khuê nhe răng cười nói, chúng ta những mặt hàng này là lúc trước, chúng ta là không có tư cách khiêu chiến các ngươi hồi xuân đảo vực. Thế nhưng mà, ai lại để cho chính các ngươi tìm đường chết ni? Ha ha, nếu như không có đa văn thần quốc mấy cái thế gia hỗ trợ áp chế các ngươi nhuệ khí, muốn các ngươi hồi xuân đảo vực không may, thật đúng là không dễ dàng như vậy a, thì tính sao đâu? Hoắc Thân Vương ngữ khí nhàn nhạt, Cao Khuê, hẳn là ngươi cảm thấy, các ngươi tam tài đảo vực, tự đoán chừng chúng ta sao, cho đến ngày nay, ngươi cảm thấy ngươi nhóm hồi xuân đảo vực, còn có lật bàn khả năng sao? Hoắc Thân Vương, nơi này phong thủy không tệ, cho ngươi đương nơi tán thân, cũng coi như đối với được ngươi rồi. Cam chịu số phận đi, Cao Khuê nói xong, khoát tay chặn lại, còn lại mấy cái bên kia che giấu tu sĩ, cũng từ khác nhau nơi hẻo lánh, nhao nhao nhảy ra ngoài. Đem bốn phía hư không lập tức phong tỏa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2836, lập tức cuốn, cái loại này trận thế, xem xét trước khi tự là dự mưu hồi lâu. Đã trải qua hoàng mỹ diễn luyện, Cao Khuê trên mặt, toát ra vẻ đắc ý, ánh mắt như là đánh giá con mồi, mang theo trêu tức dáng tươi cười, Hoắc Thân Vương, ngươi cho rằng ngươi ly khai về Xuân Đảo Vực, tự thần không biết quỷ không hay sao? Những ngày này, chúng ta thế nhưng mà không ít chầm chầm vào ngươi, đáng tiếc ngươi cái này lão hồ ly rất khó khăn truy tung rồi. Lần này, ngươi cuối cùng là chủ quan rồi, hành tung của ngươi, đúng là vẫn còn bị chúng ta điều tra ra được. Cái chỗ này phục kích ngươi, ngươi cảm thấy tuyển như thế nào? Hoắc Thân Vương cười nhạt một tiếng, địa phương tuyển không sai, với tư cách nơi tán thân, ngươi có lẽ cũng mãn ý a. Cao Khuê đối với Hồi Xuân Đảo Vực hiển nhiên có thập phần khắc sâu cừu hận, giọng nói kia cũng là tràn đầy bạo ngược chi khí. Hoắc Thân Vương gật gật đầu, đúng vậy, nơi tán thân tuyển ở chỗ này, coi như là phi thường không tệ rồi, như vậy, tự lại để cho Cao Mổ tiễn đưa ngươi lên đường đi. Cao Khuê cười ha ha, Hoắc Thân Vương nhưng lại nghiêm trang nói, chắc hẳn ngươi là lầm đi à nha. Ta nói nơi tán thân, là của các ngươi nơi tán thân. Cao Khuê khẽ giật mình, lập tức cười ha hả, Hoắc Thân Vương, không thể tưởng được ngươi sắp chết đến nơi, còn như vậy ẩn giấu. Hẳn là ngươi còn cảm thấy, loại này thế cục xuống, ngươi còn có thể thoát được, trốn. Ai nói ta muốn chạy trốn? Hoắc Thân Vương vẻ mặt kinh ngạc, ta nói rồi ta muốn chạy trốn sao? Hoắc Thân Vương biểu lộ vô cùng rất thật, cố ý vẻ mặt nghi hoặc hỏi bên người Đinh Tổng Thủ. Đinh Tổng Thủ vẻ mặt sáng lạng mỉm cười, lắc đầu nói, không có, ai nói muốn chạy trốn hay sao? Cao Khuê hỏa khí vụt thoáng một phát, đã bị đốt lên, cái này Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ, quả thực quá khốn kiếp. Rõ ràng sắp chết đến nơi, vì sao không biểu hiện ra nửa điểm thất kinh, cái này cũng quá không phối hợp rồi, bởi như vậy, cục diện tự lộ ra có chút buồn cười. Hoắc Thân Vương, đã ngươi còn chấp mê bất ngộ, đi ra Hoàng Tuyền chi lộ bên trên, lại chậm rãi sám hối a. Cao Khuê khàn cả giọng, khoát tay chặn lại, hạ lệnh, giết, giết sạch bọn hắn. Hoắc Thân Vương lạnh lùng cười cười, đột nhiên, bên tai rồi đột nhiên nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào. Sau một khắc, chói mắt ánh sáng màu đỏ xông thẳng lên trời, Chu Tước Thần cầm lăng lệ ác liệt thân hình, lập tức bao trùm nửa mặt hư không, thần uy thoáng một phóng, cái kia chói mắt ánh sáng màu đỏ, hóa thành đạo đạo khí lưu, cuồn cuộn mà tiết, quay đầu hướng cái kia xông lên phía trước nhất vài tên tu sĩ che tới, cái kia vài tên tu sĩ đều còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái này ánh sáng màu đỏ cuốn lấy. Chu Tước Thần cầm cánh chim có chút bãi xuống, những tu sĩ này tự hoàn toàn bị ánh sáng màu đỏ nuốt hết. Mà Long Tiểu Huyền, cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, chân Long Pháp thân lập tức thúc dục, cực lớn nanh vuốt tả hữu một trảo, đem xông vào nó cái này hơi nghiêng hai cái thiên vị cao giai tu sĩ, ôm đồng tại trong lòng bàn tay, chỉ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, cái kia hai gã tu sĩ hoàn toàn không có tránh thoát đến, đã bị Long Tiểu Huyền sơn hà phá toái trảo ôm đồng nát thần hồn, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N trái tim đen u ám E-T, Giang Trần cũng là một chút cũng nghiêm túc. Thánh Long Cung nơi tay, thúc dục thiên tử Long Khí, cường đại Long Khí phối hợp Thánh Long Cung, hưu hưu bắn ra hai đạo mũi tên, phân biệt bắn về phía hai cái mục tiêu. Giang Trần bây giờ là thiên vị lục trọng, nhưng hắn một thân thực lực, đâu chỉ là thiên vị lục trọng. Cho dù là thiên vị cửu trọng tu sĩ, Giang Trần cũng có nắm chắc chính diện đối kháng, chớ nói chi là hắn dùng Thánh Long Cung công kích từ xa rồi. Cái này Thánh Long Cung một mở ra, phối hợp thiên tử Long Khí, quả thực liền cái kia thần linh cũng dám trêu chọc thoáng một phát, chớ nói chi là những chính là này thiên vị thất trọng tu sĩ. Phốc phốc, hai tiếng thanh thúy tiếng vang, hai gã thiên vị cửu trọng tu sĩ đầu lâu, tựa như dưa hấu đồng dạng bị nổ bung, sinh cơ tại chỗ đoạn tuyệt. Đây chỉ là một hiệp tầm đó, cái kia Cao Khuê bên này tu sĩ, tự chết rồi chín cái nhiều, còn lại, chỉ có Cao Khuê, còn có cái kia độc nhãn tóc dài đàn ông, cùng với một gã khác xông ở phía sau tu sĩ. Cao Khuê thậm chí đều không có kịp phản ứng, tự chứng kiến đồng bạn nhau nhau vẫn lạc, trong lúc nhất thời, hắn cơ hồ dùng vi mình đang nằm mơ, hết thảy trước mắt, lại để cho hắn hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình, đầu óc trống rỗng, lại để cho hắn lập tức lâm vào bột nhão trạng thái. Ngược lại là cái kia độc nhãn tóc dài đàn ông, thấy thế kêu lên, Cao thống lĩnh, không tốt, đối phương có cao thủ. Tránh mau, chỉ là, chờ bọn hắn kịp phản ứng, chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Lại bị ai phát hiện, chung quanh hư không, sớm đã bị một mảnh hồng vân phong tỏa, vô luận bọn hắn hướng cái góc nào toản, đều phản phất là biển lửa địa ngục, đáng sợ nhiệt độ cao, không có chờ bọn hắn tới gần, tự cơ hồ đem thần hồn của bọn hắn đều nướng cháy rồi, trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ có thể trở về chỗ cũ, trong mắt rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm hung hăng càng quấy bộ dạng, ngoại trừ sợ hãi hay vẫn là sợ hãi, thế cục, là tại đây trong nháy mắt, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, triệt để tự phản quay tới rồi. Hoắc Thân Vương thấy thế, cũng là cuồng hỉ, trong nội tâm càng là hưng phấn không hiểu, hắn biết rõ, chính mình cuối cùng là làm một cái quyết định chính xác, anh Minh quyết định. Giang Trần thiếu chủ vừa ra tay, quả nhiên thế cục lập tức cuốn, không nói trước về sau Hồi Xuân đảo vực cùng Tam Tài hòn đảo tranh đấu hội đi con đường nào, tự nói trước mắt, cái này một đám 12 thiên vị cao giai tu sĩ một khi vẫn lạc, Tam Tài hòn đảo bên kia, nhất định thực lực đại giảm, như thế tổn thất thật lớn, đủ lại để cho Tam Tài hòn đảo nguyên khí đại thương, đến lúc đó, lẫn nhau ở giữa đối lập thực lực, lại sẽ xuất hiện mới biến hóa, nói cách khác, cái này mấy hơi thở ở giữa một lần chiến đấu, chẳng khác nào triệt để cải biến chiến cuộc, triệt để cải biến Hồi Xuân đảo vực vận mệnh. Cao Khuê giờ phút này tâm tình, nhưng lại cùng Hoắc Thân Vương hoàn toàn trái lại. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái kia trong sự sợ hãi càng có vô tận mê hoặc, vô tận tuyệt vọng. Hắn tựu không nghĩ ra, rõ ràng tựu là nắm chắc thắng lợi trong tay, cơ hồ là muốn tiêu diệt mất Hoắc Thân Vương rồi, như thế nào chiến cuộc bỗng nhiên tầm đó tựu phát sinh thật lớn như thế cuốn, cái kia Hoắc Thân Vương đến cùng thỉnh đã đến đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nói thật, đối phương đến cùng như thế nào giết chết bọn hắn những đồng bạn này, Cao Khuê đều còn không có thấy quá rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy con mắt nhoáng một cái, tự hồ trong mơ hồ có cường đại sinh linh qua lại. Sau một khắc, những người kia tự triệt để chết lên bà lên bền rồi, như thế lại để cho người hít thở không thông cùng tuyệt vọng đồ sát, lại để cho Cao Khuê hoàn toàn đã mất đi may mắn tâm tư. Hắn biết rõ, địch nhân này thật là đáng sợ, đáng sợ đến hắn thậm chí liền chạy trốn khả năng đều hoàn toàn không có. Cao Khuê, có câu nói ngươi nói đúng, tại đây với tư cách nơi tán thân, còn là phi thường thích hợp các ngươi. Hoắc Thân Vương bây giờ là người thắng, cho nên, tâm tình của hắn, ngữ khí của hắn, đều lộ ra thập phần nhàn nhã. Cao Khuê mặt xám như tro, gắt gao nhìn xem Hoắc Thân Vương bên này, khàn cả giọng nói, Hoắc Thân Vương, ngươi đến cùng mời thần thánh phương nào. Ta Cao Khuê là thất bại, cũng không muốn còn sống ly khai. Trước khi chết, có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Để cho ta chết minh bạch một ít, Hoắc Thân Vương lạnh lùng cười cười, tại sao phải nói cho ngươi biết? Bổn vương chính là muốn cho ngươi làm một cái quỷ hồ đồ. Cao Khuê sắc mặt xám trắng, chỉ là lắc đầu, bờ môi một cái kình địa run rẩy lấy. Nhìn ra được, hắn cũng là triệt để tuyệt vọng. Trong lúc đó, Cao Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo mũi tên nhọn. Vậy mà bay thẳng đến Hoắc Thân Vương bên này, xung phong liều chết tới, chương 2837, rung động nhân tâm, cái này Cao Khuê làm khó dễ phát phi thường đột nhiên, trong lúc nhất thời, Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu để cho cái này Cao Khuê tiếp cận bọn hắn mà nói, một khi Cao Khuê lựa chọn tự bạo, lực phá hoại sẽ phi thường kinh người, mặc dù là Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ, cũng có khả năng chống đỡ không được, thiên vị cường giả ở giữa chiến đấu. Sợ nhất đúng là loại này không tiếc bản thân an nguy, thậm chí không tiếc tánh mạng cắn xé nhau đấu pháp. Một khi có người lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp, nguy hiểm hệ số đều rồi đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trừ phi là ưu thế áp đảo, mới không còn e ngại, mà Cao Khuê rồi đột nhiên xông lên, làm cho Hoắc Thân Vương cũng là trận cước đại loạn. Cao Khuê giữ tận cười một tiếng, phải chết, cùng chết a. Bất quá, hắn tính toán vừa mới đánh tới một nửa thời điểm, hắn chợt phát hiện, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện lớp kính kim sắc cự tường, cái này lớp kính cự tường, triệt để đưa hắn cùng Hoắc Thân Vương ngăn cách, vô luận hắn như thế nào trùng kích, vậy mà hoàn toàn không cách nào phá tan cái này kim sắc cự tường phong tỏa. Cao Khuê một phát hung ác, hướng không trung tháo chạy, ý đồ đổi một cái góc độ công kích, chỉ là, chờ hắn lên tới không trung lúc, lại phát hiện trên không trung, quay đầu một chỉ cực lớn kim chung áp xuống dưới, cái này khẩu kim chung lỗ hổng, như là viễn cổ cự thú mở ra miệng rộng. Cái kia trận thế, phản phất liền thiên địa đều có thể thu nạp đi vào. Cao Khuê bị cái kia kim chung chúi xuống, cái kia kim chung bốn phía lập tức xuất hiện đạo đạo rồng ngâm thanh âm, cường đại uy năng, theo cái kia kim chung bốn vách tường trong diệu bắn ra đến, bắn ra một đạo vừa thô vừa to cột sáng, đem cái kia Cao Khuê lập tức bao trùm tại kim chung bao trùm khu vực. Giờ phút này, cái kia Cao Khuê tựa như một chỉ bị chứa vào trong lồng con thỏ đồng dạng, vô luận như thế nào chạy thục mạng, thủy chung không cách nào thoát ra cái này trong lòng. Giang Trần thần uy lẫm lẫm, dựng ở cao giữa không trung, cái kia tà ác kim nhãn rồi đột nhiên trừng, cường đại thần thức uy năng, tựa như lợi như mũi tên, bắn vào Cao Khuê hai mắt, giác ngộ a. Giang Trần thanh âm nhàn nhạt, đã có một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy nghiêm, là một bên Chu Tước thần cầm, Chứng kiến Giang Trần như thế uy năng, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nhân loại tu sĩ cường giả, Chu Tước Thần cầm thượng cổ đến nay, không biết gặp qua bao nhiêu, nhưng là, cho dù là thượng cổ nhân tộc lĩnh tụ, tại uy nghiêm phương diện, cũng không quá đáng tựu là như thế. Cái này Giang Trần, trên người phản phất trời sinh thì có lĩnh tụ khí chất, cái loại này thượng vị giả khí chất, cho dù là thượng cổ những này nhân tộc lĩnh tụ, tự hồ cũng không cách nào cùng trước mắt người trẻ tuổi này đánh đồng, không thể tưởng được, trong nhân tộc, hôm nay còn có bực này thiên tài. Xem ra, nhân tộc số mệnh trường thịnh không suy, cuối cùng là có đạo lý. Chu Tước Thần cầm nội tâm cũng là rung động, nó tuy nhiên đột phá thần cảnh, nhưng là cũng không có bởi vậy liền đem tư thái bày vô cùng cao. Nó rất rõ ràng, một ngày kia, Giang Trần nhất định sẽ mua vào thần đạo hàng ngũ, thậm chí, luận tương lai tiềm lực, Chu Tước Thần cầm cảm thấy, Giang Trần nhất định là vượt xa chính mình, người trẻ tuổi này trên người chất chứa tiềm năng, hoàn toàn không cách nào đánh giá, có lẽ, người trẻ tuổi này, có khả năng sẽ trở thành vi thần uyên đại lục từ xưa đến nay chưa hề có qua thiên tài, hội sáng tạo ra trước nay chưa có kỳ tích. Cái lúc này, quỷ dị sự tình đã xảy ra, cái kia không ai bì nổi Cao Khuê, vẻ mặt dữ tợn, đến cuối cùng, thời gian dần qua biến thành bất đắc dĩ, biến thành tuyệt vọng, mà thân thể của hắn, đã ở chậm rãi trở nên cứng ngắc, bộ mặt biểu lộ, tay bộ động tác, đều là chậm rãi cứng ngắc, đến cuối cùng, cái kia Cao Khuê, triệt để biến thành một pho tượng. Một màn này, là cái kia Hoắc Thân Vương bọn người nhìn xem, cũng là trợn mắt há hốc mồm, cái này chỉ là bị Giang Trần nhìn thoáng qua. Cao Khuê triệt để biến thành pho tượng. Đây là cái gì thần thông? Đáng sợ đến bực nào thần thông? Trong lúc nhất thời, cái kia Hoắc Thân Vương cũng là trong nội tâm thẳng bồn chồn. Hắn vẫn cảm thấy, Giang Trần lợi hại, là vì thân phận của hắn hiển hách, còn có đồng bọn của hắn Chu Tước Thần cầm lợi hại. Giang Trần tuy nhiên là thiên tài, nhưng tu vi có lẽ còn không có đại thành. Nhưng là bây giờ thấy như vậy một màn về sau, hắn mới biết được ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ buồn cười. Ở nơi này là thực lực không có đại thành, gần kề dựa vào cái này mấy tay, Giang Trần tự tính toán không muốn Chu Tước Thần cầm hỗ trợ, cũng có thể lại để cho bọn hắn hồi xuân đảo vực chật vật không chịu nổi, khỏi cần phải nói, tự là Giang Trần cái kia tiễn thuật, còn có dưới mắt cái này đồng thuật, Hoắc Thân Vương tự hỏi, dù là hắn thay thế Cao Khuê, cũng đồng dạng chỉ sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi, trong lúc nhất thời, hắn và Đinh Tổng Thủ giao một ánh mắt, đều có chút lòng còn sợ hãi. Bọn hắn rất may mắn chính mình làm chính xác anh minh quyết định, nếu như trước khi không có lựa chọn thỏa hiệp, không có lựa chọn nhượng bộ, như vậy cùng Giang Trần là địch, cái kia quả thực là chính mình muốn chết, hiện tại Giang Trần, không bao giờ nữa là ban đầu ở Đông Diên đảo bỏ trốn mất dạng Giang Hoàng rồi, hôm nay Giang Trần, là thập đại thần quốc tất cả mọi người muốn chịu ghé mắt tồn tại. Chớ nói chi là bọn hắn những nhị tam lưu này thế lực rồi, Cao Khuê tắt một cái, còn lại hai người, thì càng thêm lục thần vô chủ. Chuẩn bị chạy trốn, lại bị Long Tiểu Huyền tay năm tay 10, đồng dạng không có gì phản kháng, tự bị diệt. Long Tiểu Huyền bản thân tự là thiên vị thất trọng rồi, hơn nữa hắn chân long nhất tộc tiên thiên ưu thế, lực chiến đấu của hắn, hoàn toàn không kém hơn thiên vị cửu trọng đỉnh phong tu sĩ, cho nên, đối phó hai cái thiên vị thất trọng tu sĩ, đối với Long Tiểu Huyền mà nói, hoàn toàn không có khó khăn. Bất kể là uy năng hay vẫn là tốc độ, đều là triệt để nghiền áp, bởi như vậy, Cao Khuê bên này, 12 thiên vị cao giai, liền ở này trong nháy mắt tựu cả đoàn bị diệt rồi, thân ở trong đó Hoắc Thân Vương, còn có loại nằm mơ cảm giác. Hắn cũng biết, dính vào Giang Trần thiếu chủ cái này núi dựa lớn, tam tài đảo vực vấn đề, khẳng định không phải là vấn đề, chỉ là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, đây hết thảy có thể giải quyết được như thế thuận lợi. Bọn hắn hồi xuân đảo vực sinh tử tồn vong đại sự, tại người ta trong mắt, chỉ là tiện tay mà thôi sự tình, điều này cũng làm cho Hoắc Thân Vương cảm khái vạn phần, thực lực cuối cùng là thực lực, địa vị cuối cùng là địa vị. Loại này chênh lệch, xác thực không phải bọn hắn cố gắng luồn cuối, có thể nhẹ nhõm giải quyết, Giang Trần lườm Hoắc Thân Vương liếc, những ngưỡng người này ta tiêu diệt, bọn hắn vật lưu lại, ta thu, các ngươi không có ý kiến a? Đương nhiên, đây đều là thiếu chủ ngài chiến lợi phẩm. Hoắc Thân Vương vội vàng nói, hắn ở đâu khả năng cùng Giang Trần đoạt những vật này, thiếu chủ, ta để cho thủ hạ người giúp ngài với tay cầm. Hoắc Thân Vương nghĩ đến thập phần chu đáo, một lát sau, chiến trường đã bị quét sạch sẽ, Giang Trần hời hợt, tiếp tục lên đường đi. Ngươi cũng thuận tiện nói xem, Cái này Tam Tài đảo vực đến cùng cấu kết nào thế lực, còn có bao nhiêu cường giả? Hoắc Thân Vương vui rạo rực nói, lần này Tam Tài đảo vực thụ này trọng thương, nhất định nguyên khí đại thương. Nếu như có thể nhân cơ hội này, nói không chừng có thể cho chúng ta hồi xuân đảo vực đến đại xoay ngược lại, trực tiếp đem Tam Tài đảo vực trấn áp, đến lúc đó, sở hữu nguy cơ tự triệt để giải quyết. Giang Trần gật gật đầu, cái kia cứ tiếp tục a. Đối với Vạn Uyên đảo loại này hai tam lưu thế lực, Giang Trần cũng không có cái gì hiểu rõ. Bất quá dùng hắn phỏng đoán, 12 thiên vị cao giai tu sĩ, vậy hẳn là đã là Tam Tài đảo vực đại bộ phận chủ lực rồi. Nhưng lại khẳng định có thế lực khác cuốn vào, chỉ cần một cái Tam Tài đảo vực, đoán chừng còn không có có nhiều như vậy cái thiên vị cao giai tu sĩ. Chương 2838, hồi xuân đảo vực hoàn thất, mấy canh giờ sau, phi thuyền liền về tới hồi xuân đảo vực hạch tâm hòn đảo, thì ra là hoàn thất chỗ địa phương. Cái này hồi xuân đảo vực hoàn thất, cùng Vĩnh Hằng thần quốc là hoàn toàn không có so, thậm chí cùng cái kia Lam Yên đảo vực so, cũng là kém không ít, bất quá, lại đều có một loại địa phương phong tình. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, Giang Trần không phải đặc biệt ưa thích hồi xuân đảo vực loại này không khí. Hắn cảm thấy, cái này hồi xuân đảo vực đến cùng hay vẫn là khuyết thiếu một ít nội tình, đương nhiên, Giang Trần cũng không phải tới thưởng thức hồi xuân đảo vực. Hắn ý đồ đến cũng rất đơn giản, tự là đạt được cái kia quần đảo linh thạch tài nguyên, nếu như có thể đạt được nhóm này tài nguyên, đối với Giang Trần kế hoạch mà nói, tuyệt đối là một lần trợ giúp cực lớn. Hồi xuân đảo vực bên này, kỳ thật đã thành kiến bò trên chảo nóng, hoàng thất cũng nhận được mật báo, nói Tam Tài đảo vực bên kia, mấy người cao thủ tụ tập một đám dân liều mạng, chuẩn bị tại ven đường phục kích Hoắc Thân Vương bọn người. Tin tức này, hoàng thất cũng đã nhận được. Chỉ là hiện tại hoàng thất đã có chút giật gấu vá vai, căn bản phân phối không xuất ra đội ngũ đi gấp rút tiếp viện. Lần trước Đa Văn thần quốc mấy cái đại thế gia, giận lây sang hồi xuân đảo vực, quả thực giết chết hồi xuân đảo vực không ít người, nhưng lại gõ đi rất lớn một số tài phú. Cái này đối với hồi xuân đảo vực mà nói, là một lần cực lớn đã kích, cho nên, hồi xuân đảo vực hiện tại ở vào phi thường suy yếu trạng thái, biết rõ có người muốn phục kích Hoắc Thân Vương, hoàng thất bên này thương nghị đến. Thương nghị đi, lại thủy chung cầm không xuất ra một cái cứu viện phương án, có người ủng hộ cứu viện, có người phản đối cứu viện, ủng hộ người, tự nhiên kể cả hoàng đế bệ hạ ở bên trong, những người này rất rõ ràng Hoắc Thân Vương đối với hoàng thất tầm quan trọng, đối với hồi xuân đảo vực tầm quan trọng, một khi Hoắc Thân Vương cũng vẫn lạc, hồi xuân đảo vực tự thật sự không người có thể dùng, có thể là phản đối người, lý do rất rất đầy đủ. Bọn hắn cảm thấy, hồi xuân đảo vực vốn chính là thực lực hư không, nếu như cường giả thế lực lại phân tán ra, lại càng dễ bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, vạn nhất địch nhân thừa cơ đánh, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại hồi xuân đảo vực, dù là chẳng phân biệt được binh lực, cũng rất khó nói nhất định gánh vác được, nếu như chia, tự khẳng định càng gánh không được rồi, cho nên. Đối với người kiên định cho rằng, nếu Hoắc Thân Vương thật sự là hồi xuân đảo vực nhân vật mấu chốt, nhất định có số mệnh. Nhất định có thể gặp dữ hóa lành, nhất định có biện pháp phản hồi. Trái lại, nếu như Hoắc Thân Vương không cách nào làm được, vậy hắn cũng không phải là hồi xuân đảo vực cứu tinh. Cái này hai chủng tiếng hô, tại hồi xuân đảo vực xuất hiện va chạm, lại để cho thế cục lâm vào trạng thái giằng co. Thế nhưng mà, không đợi cái này giằng co cục diện đánh vỡ, Hoắc Thân Vương rõ ràng trở lại rồi. Đúng vậy, Hoắc Thân Vương sống sờ sờ địa trở lại rồi, cái này lại để cho hồi xuân đảo vực lâm vào vui mừng bên trong. Những người phản đối kia cũng hoàn toàn không biết là e lệ, bọn hắn cảm giác mình nói không sai, đã Hoắc Thân Vương là hồi xuân đảo vực cứu tinh, vậy hắn an toàn phản hồi, không là chuyện đương nhiên sao? Bất quá, Hoắc Thân Vương mang về đến tin tức, nhưng lại càng thêm rung động nhân tâm rồi. Tất cả mọi người cho rằng, Hoắc Thân Vương có thể an toàn phản hồi, có lẽ là không có tao ngộ cái gì phục kích, có lẽ những người kia phục kích sai rồi địa phương, thế nhưng mà, Hoắc Thân Vương lại nói cho mọi người, Tam Tài đảo vực đích thật là phục kích bọn hắn rồi, hơn nữa phái ra 12 tên thiên vị cao giai tu sĩ, đội hình vô cùng khổng lồ, cái này lại để cho hồi xuân đảo vực cao thấp, đều là một hồi lo lắng, âm thầm vi Hoắc Thân Vương bọn hắn mướt mồ hôi, nếu như không phải chứng kiến Hoắc Thân Vương hoàn hảo không tổn hao gì địa trở lại rồi, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng như vậy một màn. Theo lý thuyết, tại loại này thực lực vòng vây xuống, bọn hắn làm sao có thể tự lông tóc không tổn hao gì địa trở lại rồi, cái này hoàn toàn không phù hợp logic a. Thân Vương đại nhân, Tam Tài đảo vực tụ tập nhiều ngày như vậy chức cao giai cường giả, theo lý thuyết, đã tao ngộ, nhất định có kịch liệt va chạm a. Vì sao nhìn về phía trên, Thân Vương đại nhân cùng Đinh tổng thủ đều không có trải qua khổ chiến bộ dạng, chẳng lẽ cái kia tam tài đảo vực người còn có thể đại phát thiện tâm, tha các ngươi an toàn đi qua? Có người đưa ra nghi vấn, hiển nhiên những người này đều cảm thấy có lẽ Hoắc Thân Vương vì thể hiện uy tín của mình có chút nói bốc nói phét rồi. Nhưng là loại này nói bốc nói phét hiện tại hiển nhiên không được, bởi vì này thời điểm bất luận cái gì sai lầm tin tức cũng có thể tạo thành thi đấu mặt ngộ phán. Tại loại này thế cục xuống, hiển nhiên là lỗi thời. Hoắc Thân Vương nhưng lại thông dong cười cười, mọi người không tin, bổn vương cũng là có thể lý giải. Dù sao chuyện này lại nói tiếp, đích thật là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, bổn vương cũng sẽ không tin. Bất quá lần này phục kích, đích thật là thật sự, hơn nữa, phục kích lĩnh quân người, là cái kia Cao Khuê, Cao Khuê. Cái thằng kia đối với chúng ta Hồi Xuân đảo vực địch ý rất nặng. Hắn như thế nào hội khách khí như thế, phóng Thân Vương đại nhân ngươi trở lại đâu, ai nói hắn khách khí. Hắn một chút cũng không khách khí, dăm ba câu chưa nói xong, tự phát động công kích rồi, cái kia cuối cùng, Hoắc Thân Vương ha ha cười cười, cuối cùng bọn hắn đều chết hết, 12 đều chết hết, đều chết hết. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Cái này gia trâu thổi có chút lớn hơn a. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, toàn bộ diệt Cao Khuê dẫn đầu 12 thiên vị cao giai tu sĩ. Hơn nữa trên người lông tóc không tổn hao gì, hoàn toàn không có chiến đấu qua bộ dạng, cái này nghe đi lên, quả thực là thuyết thư, có chút nhịn cười không được, Thân Vương đại nhân, ngươi nói Cao Khuê bọn hắn đều chết hết. Đó là chết như thế nào? Sẽ không bọn hắn cả đám đều xấu hổ đến tự sát a? Hoắc Thân Vương thản nhiên nói, ai nói bọn hắn tự sát? Bọn họ là bị giết chết. Hơn nữa chết vô cùng nhanh, mấy hơi thở tầm đó, tự cơ hồ cả đoàn bị diệt rồi, cả đoàn bị diệt. Mấy hơi thở tầm đó. Ách, Thân Vương đại nhân, cái này. Nghe có chút truyền kỳ a, chúng ta Hồi Xuân đảo vực, có loại thực lực này, như thế nào về phần, bổn vương đã từng nói qua là chúng ta Hồi Xuân đảo vực làm sao? Hoắc Thân Vương ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua những đối với hắn kia có địch ý mặt người bên trên. Nghe Hoắc Thân Vương vừa nói như vậy, tất cả mọi người lại là khẽ giật mình, Hoắc Thân Vương lại không để ý tới, tiến lên thi lễ, đối với Hoàng đế bệ hạ nói, Hoàng huynh, thiên đại việc vui, cái kia Hoàng đế bệ hạ sắc mặt khẽ động, hiền đệ, có cái gì đại hỷ sự, mà lại nói nghe một chút, để cho chúng ta Hồi Xuân đảo vực, đã tìm được thiên đại chỗ dựa, chỗ dựa. Tất cả mọi người là ngạc nhiên, cái gì chỗ dựa? Nói nhanh lên. Hoàng đế bệ hạ nghe nói chỗ dựa, cũng là cực kỳ hiếu kỳ, bất quá, rất nhiều người trong nội tâm, lập tức xuất hiện tâm lý oán hận, nhớ tới Đa Văn Thần Quốc năm đó những chuyện hoang đường kia, mọi người bởi vì này chút ít sự tình, đối với Hoắc Thân Vương ý kiến hay vẫn là thật lớn, dù sao, lúc trước Đa Văn Thần Quốc những ôn thần kia, cũng đều là Hoắc Thân Vương đưa tới, Hoắc Thân Vương, cái này chỗ dựa, ngươi còn dám tìm lung tung à? Lúc trước thiệt thòi. Xem ra ngươi là không ăn đủ, ha ha, cái này nhắc tới chỗ dựa, ta liền nhớ lại lúc trước Đa Văn Thần Quốc ác mộng, những cái thứ này, đều là châm chọc khiêu khích. Hiển nhiên, bọn hắn đối với chỗ dựa cái thuyết pháp này, cũng là cực kỳ mâu thuẫn. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, toàn bộ Hồi Xuân đảo vực, tất cả mọi người là so sánh mâu thuẫn, chương 2839, định ra nhạc dạo, có ít người tuy nhiên trở ngại mặt mũi, không có mở miệng phản bác Hoắc Thân Vương. Nhưng là cái kia đoạn không thoải mái kinh nghiệm, hoàn toàn chính xác lại để cho bọn hắn nhớ tới những ác mộng kia chuyện cũ, chỗ dựa, nếu như chỗ dựa đáng tin, Hồi Xuân đảo vực hội về phần rơi xuống hôm nay tình trạng sao? Cho nên, bọn hắn đối với chỗ dựa vừa nói, bản năng thì có một loại mâu thuẫn, bọn hắn cũng một mực không nhận có thể, Hoắc Thân Vương không có việc gì tự đi ra ngoài tìm cái gì chỗ dựa, bất quá, Hoắc Thân Vương biểu lộ, lại là hoàn toàn không có nửa điểm chột dạ. Mà là thần thái tự nhiên mà nhìn xem ngự chỗ ngồi Hoàng đế bệ hạ, Hoàng huynh, tiểu đệ những năm này, vì Hồi Xuân đảo vực một mực tại bôn ba, có chút thời điểm, có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn chính xác không phải sức người có thể tả hữu. Nhưng là lúc này đây, tiểu đệ có thể để xác định, tuyệt đối là vì chúng ta Hồi Xuân đảo vực, mang về một cái cọc cơ duyên, cái này chỗ dựa, cũng tuyệt không phải lấy trước kia loại không đáng tin cậy chỗ dựa. Cái kia tam tài đảo vực phục kích người, ở trước mặt hắn, tự cùng vừa học sẽ đi lộ tiểu hài tử đồng dạng, nhẹ nhõm phá hủy, rốt cuộc là ai? Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm hỏi, tên tuổi của hắn, những ngày này, là vạn uyên đảo nhất sốt dẻo nhất tồn tại. Vĩnh Hằng Thánh Địa, Chân Vũ Thánh Địa phản loạn, cơ hồ là hắn sức một mình có thể cải biến, ngươi nói là Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần Thiếu Chủ. Hoàng đế bệ hạ khẽ giật mình, Hoàng huynh anh minh, đúng là Giang Trần Thiếu Chủ, nghe được Giang Trần hai chữ này, hiện trường hào khí, lập tức phải biến đổi. Rất nhiều trước khi còn có chút phản đối người, tâm tư cũng là lập tức xuất hiện chuyển biến, mà có chút vốn là trung lập người, tắc thì đều là con mắt sáng ngời, không hề nghi ngờ, Giang Trần đối với bọn họ mà nói, đó là thần thoại tồn tại, là chân chính cao không thể chạm tồn tại. Là hiện tại toàn bộ vạn uyên đảo rất nhiều người thần tượng, trước khi, bọn hắn biết rõ chiếm lấy Đông Diên đảo người là Giang Trần, thậm chí không có nửa cái người dám nói đi tìm hồi công đạo, chớ nói chi là đi đòi lại Đông Diên đảo rồi, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nhân vật như vậy, hội theo chân bọn họ hồi xuân đảo vực xuất hiện cùng xuất hiện. Dùng Hoắc Thân Vương thân phận địa vị, có thể nịnh bợ đến người ta sao, có thể hay không cái này Hoắc Thân Vương căn bản tại nói hưu nói vượng. Hoàng đế bệ hạ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Hoắc Thân Vương, hiền đệ, chuyện này đang mang trọng đại, ngươi cũng không thể có nửa điểm nói bốc nói phét thành phần A, ngươi không phải nói ngươi cái này mấy lần đi, một mực đều không có được bất luận cái gì đáp lại sao, ngươi đưa đi thứ đồ vật, vẫn luôn là đá chìm đáy biển. Một lần, đều nói Giang Trần Thiếu Chủ không tại Đông Diên đảo sao, Hoàng huynh, tiểu đệ chưa từng có nói bốc nói phét kinh nghiệm. Lúc này đây, chúng ta hồi xuân đảo vực may mắn, Giang Trần Thiếu Chủ vừa mới tại Đông Diên đảo. Mà tiểu đệ cũng đúng lúc may mắn gặp được hắn, a, Giang Trần Thiếu Chủ, đáp ứng trợ giúp chúng ta hồi xuân đảo vực sao? Hoàng đế bệ hạ cũng là đại hỷ, đúng vậy, chỉ có điều, tiểu đệ tự chủ trương, đem cái kia quần đảo linh thạch tài nguyên, đồng ý cho Giang Trần Thiếu Chủ đương trả thù lao. Hoắc Thân Vương cũng không có giấu giếm, hắn biết rõ, chuyện này giấu giếm không được. Nghe được quần đảo linh thạch tài nguyên bị trực tiếp tiễn đưa mất một nửa, hiện trường hào khí, lại có chút cổ quái, ta nói nha, khó trách người ta hội ra tay giúp đỡ, nguyên lai Hoắc Thân Vương hào phóng như vậy. Tể Bán Gia Điền không đau lòng. Hoắc Thân Vương, ngươi bại không là cơ nghiệp của ngươi, xem ra cũng sẽ không đau lòng a. Ha ha, cái này thật đúng là hội phá sản a. Hoắc Thân Vương, ngươi như vậy tiêu tiền như nước, một ngày nào đó toàn bộ hồi xuân đảo vực đều bị ngươi bại quan a. Hoắc Thân Vương sắc mặt có chút lúng túng, ngược lại là cái kia Đinh tổng thủ, một mực không có lên tiếng, giờ phút này nhưng lại vẻ mặt vẻ giận dữ nói, các ngươi những lưỡi dài này thế hệ, chúng ta hồi xuân đảo vực gặp nạn thời điểm, tam tài đảo vực hùng hổ dọa người thời điểm, bệ hạ hỏi các ngươi có cái gì giải quyết chi đạo, các ngươi như thế nào không đi ra muốn nghĩ biện pháp? Các ngươi như thế nào không đứng ra ngăn cơn sóng dữ, hiện tại, Thân Vương đại nhân đã tìm được biện pháp, đã tìm được chỗ dựa, bổn sự một chuyện đại hỷ sự, các ngươi rồi lại đứng ra nói chủ nhà Tây. Chúng ta bằng lương tâm nói một câu, nếu như không có ngoại viện, không có tìm được biện pháp giải quyết, cái kia quần đảo, các ngươi cảm thấy chúng ta hồi xuân đảo vực còn có thể thủ đạt được bao lâu? Đinh tổng thủ cũng là vẻ mặt xúc động phẫn nộ, hắn là từ đầu tới đuôi tự mình tham dự chuyện này, hắn cũng biết, Hoắc Thân Vương từ đó nhận bao nhiêu áp lực, hiện tại, thật vất vả tìm được một đầu giải quyết chi đạo rồi, lại có nhiều người như vậy đứng ra dội nước lã, thậm chí là châm chọc khiêu khích, những người này, cần bọn hắn thời điểm, nguyên một đám nửa điểm chủ trương không có, làm trái lại lúc, nguyên một đám nhưng lại cùng đánh nửa máu gà tựa như, lúc này thời điểm, thì có người hòa giải đứng ra, bệ hạ, Đinh tổng thủ nói cũng có đạo lý, nếu như sự tình không có chuyển cơ, cái kia quần đảo, chúng ta hồi xuân đảo vực xác thực rất khó lâu thủ. Sớm muộn thật sự rất có thể rơi xuống cái kia tam tài đảo vực trong tay, đây là sự thật, ai đều không thể lảng tránh, hoàng đế bệ hạ gật đầu, hiền đệ, ngươi làm đúng vậy. Cùng hắn toàn bộ lại để cho tam tài hòn đảo cướp đi, không duyên cớ nuôi tam tài đảo vực, lại để cho bọn hắn phát triển an toàn, tiếp tục uy hiếp hồi xuân đảo vực, cái kia còn không bằng phân một nửa cho Giang Trần Thiếu Chủ, đưa cho Giang Trần Thiếu Chủ, chúng ta chỉ tiễn đưa một nửa, lại đổi đến một cái vĩnh cửu nhân tình. Bị tam tài đảo vực cướp đi, đó là nuôi hổ gây họa, là đem đồ đạc của mình, đưa cho địch nhân đương hung khí đến giết tự chúng ta. Loại sự tình này, lựa chọn như thế nào, mọi người cảm thấy còn dùng suy nghĩ sao? Hoàng đế bệ đã quyết định điều, những người khác tự nhiên không có khả năng lại phóng cái gì cái rắm rồi. Dù sao, bọn họ là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, thật muốn bọn hắn muốn một cái biện pháp giải quyết, bọn hắn cũng chỉ có thể há hốc mồm. Có người lúc này thời điểm lại nói sang chuyện khác, bệ hạ, cũng không biết cái kia Giang Trần thiếu chủ, là nhất thời tâm tình tốt, mới đáp ứng tham gia việc này, hay vẫn là hội trước sau vẹn toàn, giúp chúng ta giải quyết tam tài đảo vực cái này họa lớn trong lòng. Mọi người ánh mắt, lại nhìn hướng Hoắc Thân Vương, Hoắc Thân Vương lạnh lùng nói, Giang Trần thiếu chủ, nói ra tất dẫm đạp. Cách làm người của hắn, tin tưởng mọi người cũng có nghe thấy rồi. Lúc trước Vĩnh Hằng thần quốc phản quân làm loạn, Giang Trần thiếu chủ kỳ thật không tại Vĩnh Hằng thánh địa, nhưng hắn vẫn không để ý an nguy, dứt khoát phản hồi Vĩnh Hằng thần quốc, cuối cùng trợ giúp Vĩnh Hằng thánh địa lật bàn, cư công chí vĩ. Loại nhân vật này, mọi người cảm thấy, hắn sẽ là nói không giữ lời chi nhân sao? Nếu như Giang Trần thiếu chủ mọi người cũng tin không nổi, Vạn Uyên đảo còn các ngươi nữa tin được đại nhân vật sao? Chư vị ái khanh, nhà của ta hiền đệ chuyện này, làm phi thường tốt. Ta hồi xuân đảo vực muốn lên tiếng, cuối cùng muốn lên mặt có người. Giang Trần thiếu chủ đây chính là có đại khí vận người. Hồi xuân đảo vực đừng nói tiễn đưa một nửa, chính là quần đảo toàn bộ đưa cho hắn, lại là ngại gì? Chúng ta hồi xuân đảo vực nếu như có thể đi theo Vĩnh Hằng thánh địa bước chân, lo gì ngày khác không thịnh hành? Lo gì không có tương lai, hoàng đế bệ hạ, vẫn có thấy xa. Hắn biết rõ, phàm là chỉ cần Giang Trần thiếu chủ hơi chút dẫn thoáng một phát bọn hắn, tự đủ lại để cho hồi xuân đảo vực vượt qua nhiều cái bậc thang rồi. Nếu như hiện tại tự đối ngoại tuyên truyền, Giang Trần thiếu chủ là bọn hắn hồi xuân đảo vực chỗ dựa, cái này xung quanh tất cả thế lực lớn, đừng nói theo chân bọn họ đối nghịch, quy hàng cũng còn không kịp. Chương 2840, Tam Tài đảo vực, kỳ thật, đương Giang Trần cái tên này ra hiện tại hồi xuân đảo vực thời điểm, lựa chọn tự phi thường dễ dàng. Có thể nói, tại hồi xuân đảo vực tình thế trước mắt xuống, có một cái chỗ dựa, bản thân tựu là một kiện mong muốn không thể cầu sự tình, mà Giang Trần, không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất lựa chọn. Kỳ thật, hồi xuân đảo vực rất nhiều người cũng biết, Hoắc Thân Vương trước khi 5 lần 7 lượt đi chỗ đó Đông Diên đảo tặng lễ, muốn tiếp Giang Trần thiếu chủ, chỉ có điều, không ít người đều là do thành chê cười xem. Bọn hắn căn bản không biết là Hoắc Thân Vương có cơ hội, càng không biết là Giang Trần sẽ không cho tới dừng lại tại Đông Diên đảo loại địa phương nhỏ này, cho nên, bọn hắn căn bản tựu không biết là hắn sẽ thành công, thế nhưng mà, sự tình thường thường tựu là quỷ dị như vậy. Hoắc Thân Vương hết lần này tới lần khác cứ như vậy không chịu thua kém, thành công đem Giang Trần thiếu chủ thỉnh đã đến, đây chính là một đại sự, nếu quả thật có thể thành công nịnh bợ đến Giang Trần thiếu chủ, cái kia ý nghĩa có thể không đơn thuần là giải quyết tam tài đảo vực sự tình. Đối với hồi xuân đảo vực tương lai phát triển, cũng là cực kỳ có lợi, cho nên, làm hoàng đế bệ hạ định ra nhạc dạo về sau, chính thức tiến phản đối, cơ hồ sẽ không có. Hiền đệ, Giang Trần thiếu chủ có phải hay không đã đến chúng ta hồi xuân đảo vực? Hoàng đế bệ hạ hỏi, ân, ngu đệ đã đem hắn dàn xếp tại Xuân Thần Uyển. Hoàng huynh, triều hội chấm dứt, ngài có thể tự mình trước đi gặp một lần Giang Trần thiếu chủ. Chúng ta hạ ban nhân sĩ, tư thái thấp một ít, cũng không mất mặt, ân, trẫm đương tự mình đi bái kiến Giang Trần thiếu chủ. Hoàng đế bệ hạ cũng không phải chết đầu óc, cũng hoàn toàn không dám ở Giang Trần trước mặt sĩ diện, lại để cho Giang Trần tới gặp hắn. Nếu như là nói như vậy, vậy hắn vị hoàng đế này thì có điểm không biết sống chết rồi. Triều hội vừa kết thúc, hoàng đế bệ hạ liền mang theo Hoắc Thân Vương, tự mình tiến về trước Xuân Thần Uyển. Rất hiển nhiên, hoàng đế bệ hạ phi thường coi trọng. Thực tế biết được Giang Trần bọn hắn cơ hồ lập tức tiêu diệt 12 tên thiên vị cao giai tu sĩ, càng làm cho hoàng đế bệ hạ cảm thấy lỗ chân lông ngược lại. Phải biết rằng, 12 tên thiên vị cao giai, cơ hồ là quanh thân những thế lực đối địch này hơn phân nửa chủ lực rồi, không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy đã bị tiêu diệt. Cái này lại để cho hồi xuân đảo vực từ trên xuống dưới đều triệt để minh bạch, bọn hắn cùng chính thức thập đại thần quốc, chênh lệch là bực nào to lớn. Xuân Thần Uyển bên ngoài, Giang Trần ngược lại là không có cố làm ra vẻ, phi thường hòa khí địa tiếp đãi hồi xuân đảo vực hoàng đế cùng Hoắc Thân Vương. Đối với trước khi Đông Diên đảo sự tình, Giang Trần cũng không hề không đề cập tới. Cái kia hoàng đế bệ hạ nhìn thấy Giang Trần như thế khí độ, như thế tu dưỡng, trong lòng cũng là âm thầm mừng rỡ. Hắn tự sợ hãi Giang Trần là cái bá đạo chi nhân, cầm chỗ tốt, lại không làm việc, hoặc là không yên lòng địa làm việc. Hiện tại xem ra, người ta Giang Trần thiếu chủ hoàn toàn là cái thông tình đạt lý người, bởi như vậy, sự tình là tốt rồi nói chuyện. Hoàng đế bệ hạ, trước khi Hoắc Thân Vương hứa hẹn sự tình, còn phải ngươi cái này làm hoàng đế làm chủ. Ngươi có thể định, chuyện này liền định rồi. Giang Trần thái độ rất rõ ràng, hoàng đế bệ hạ vội hỏi, có thể định, có thể định. Cái kia quần đảo, cùng hắn rơi xuống tam tài đảo vực đám kia bỉ phu trong tay, hoàn toàn không bằng tiễn đưa một nửa cho Giang Trần thiếu chủ, định rồi, định rồi. Hoàng đế bệ hạ khẩu khí chém đinh chặt sắt, Giang Trần mỉm cười, đứng lên, đi thôi, đi tam tài đảo vực. Gặp Giang Trần như thế trực tiếp, hoàng đế bệ hạ cùng Hoắc Thân Vương cũng là hai mặt nhìn nhau. Bất quá, bọn hắn rốt cuộc là thượng vị giả, lập tức tỉnh ngộ lại, hiền đệ, việc này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi đi điểm đủ binh mã, theo Giang Trần thiếu chủ tiến đến. Nhất định phải đem tam tài đảo vực đánh cho dễ bảo, lại để cho bọn hắn không tiếp tục gây sóng gió khả năng. Giang Trần nhưng lại cười nhạt một tiếng, không cần mang quá nhiều binh mã, hai nước giao chiến, chỉ cần chém đầu, không cần sát thương quá nhiều. Tại loại này mặt giao phong, nhân vật chủ yếu phân ra thắng bại cũng tự không sai biệt lắm. Nếu như nói đại quy mô giao chiến, cái kia không thể nghi ngờ là sinh linh đồ thán. Giang Trần cũng không muốn tạo loại này sát nghiệp, tàn sát những cấp thấp kia võ giả, vậy thì vi phạm bản ý của hắn rồi. Cái này, hoàng đế bệ hạ có chút chần chờ, Giang Trần thản nhiên nói, như tin được ta, việc này giao cho ta đến xử lý. Hoàng đế bệ hạ vội vàng nói, tin được, tự nhiên tin được. Hiền đệ, ngươi nghe Giang Trần thiếu chủ, hắn cần mang bao nhiêu người, ngươi liền dẫn bao nhiêu người. Đã Giang Trần nói như vậy, bọn hắn tự nhiên không có khả năng phản bác. Hoắc Thân Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang Trần thiếu chủ, vậy chúng ta cần mang bao nhiêu nhân mã? 10 cái là đủ, kỳ thật Giang Trần chỉ cần một cái dẫn đường tựu không nhiều lắm rồi. Đương nhiên, vì cho hồi xuân đảo vực một chút tham dự cảm giác, tượng trưng mang một ít người, cũng không sao cả. Gặp Giang Trần khẩu khí như thế chắc chắc, cái kia hoàng đế bệ hạ hơi có chút nghi hoặc, nhưng là Hoắc Thân Vương nhưng lại ngay cả liền hướng hoàng đế bệ hạ nháy mắt. Hoắc Thân Vương dù sao cũng là hiểu rõ hơn Giang Trần, cũng thấy tận mắt qua Giang Trần thần thông. Đó là bọn họ hồi xuân đảo vực căn bản không cách nào tưởng tượng cường đại, cho nên, đừng nói lại để cho mang mười mấy người, tự tính toán một cái đều không cho mang, Hoắc Thân Vương cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ ủng hộ. Hoàng đế bệ hạ đối với Hoắc Thân Vương còn là phi thường tín nhiệm. Gặp Hoắc Thân Vương như thế, còn muốn Giang Trần thiếu chủ uy danh, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có nói cái gì nữa, gật đầu đáp ứng. Hoắc Thân Vương làm việc hiệu suất cực cao, lập tức bắt đầu điểm tướng điểm binh. Hoắc Thân Vương chỗ điểm, cũng không phải là thuần một sắc đều là thiên vị cao giai tu sĩ. Tổng cộng dẫn theo 18 người, kể cả lòng hắn bụng mấy cái ở bên trong, có 5 tên thiên vị cao giai, còn lại đều là thiên vị trung giai. Cái này tổ hợp, có thể nói là bao gồm hồi xuân đảo vực đại bộ phận tinh anh rồi. Đương nhiên, còn phải lưu lại một bộ phận tinh anh, bảo vệ hoàng thất, bảo vệ hồi xuân đảo vực hạch tâm hòn đảo. Chứng kiến Hoắc Thân Vương chỉ đem một chút như vậy đội ngũ, hồi xuân đảo vực rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy, điểm ấy đội ngũ, có thể thành chuyện gì. Tam tài đảo vực cũng không phải là ăn chay, điểm ấy người đi, có thể đánh nhau phục tam tài đảo vực. Hoàng đế bệ hạ tự mình thực tiễn, một mực đưa mắt nhìn đội ngũ ly khai hồi xuân đảo vực. Giang Trần tâm tính một mực lạnh nhạt, cũng không có đối với hồi xuân đảo vực những người khác quá thân cận, mà là lựa chọn bảo trì khoảng cách nhất định, bảo trì cảm giác thần bí. Ly khai hồi xuân đảo vực về sau, Giang Trần đối với Hoắc Thân Vương nói, lần đi trọng tài chém đầu, không hề đồ sát. Ngươi trước liệt một cái danh sách, đem tam tài đảo vực cùng mặt khác có uy hiếp thế lực, có cái gì nhân vật lợi hại, đều liệt một phần đi ra. Ta đến xử lý, nói thật, Giang Trần cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệp. Nếu như cái kia tam tài đảo vực thức thời, Giang Trần thậm chí đều không muốn giết người, hắn cũng không muốn đập vào vĩnh hằng thánh địa danh khí, ở bên ngoài diễu võ dương oai. Tam tài đảo vực bên kia, cũng cơ hồ tại trước tiên, tự nhận được tin dữ. Cao Khuê xuất lĩnh phục kích đại quân, vậy mà toàn quân bị diệt, tin dữ này truyền về, làm cho tam tài đảo vực cùng những tương quan kia thế lực, đều là như bị điện giật. Mỗi một cái đều là ngây ra như phỏng, cái này tin dữ hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn cũng cân nhắc qua thất bại, nhưng là bọn hắn cho rằng, tối đa, thì ra là lại để cho Hoắc Thân Vương bọn hắn chạy trốn, về phần Cao Khuê bọn hắn có cái gì tổn thương, loại sự tình này tam tài đảo vực thậm chí không hề nghĩ ngợi qua, thế nhưng mà, bọn hắn chưa từng nghĩ tới sự tình, hết lần này tới lần khác tựu đã xảy ra. 12 thiên vị cao giai tu sĩ, đơn giản chỉ cần một cái đều không thể trốn về đến, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.